lại tay lấy ra bùa vàng đánh vào nước bên trong, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Hô, hình như có hỏa quang từ trên mặt nước xuất hiện, hiện ra xanh đen ánh sáng, mười phần yêu dị. Cái này thi độc cực kỳ cô động, tán ở nước bên trong sẽ bị pha loãng, bất quá cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Tiểu đạo đồng nhẹ nhàng thở ra. Độc này cố nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không tới đạo tạng bên trong ghi lại kia giống như mức độ khủng bố, không đến mức có thể thuận dòng nước lây nhiễm những người khác. Không dung chủ quan. Dương Ngục lại là lắc đầu, gặp hắn không hiểu, mới nói. Ngươi quên, những này thi quỷ trên người độc cũng là bị pha loãng qua nhiều lần, so với chân chính đầu nguồn chênh lệch rất nhiều. Nếu ta đoán không sai, trong cốc đều là một ít bình thường thi quỷ, chính xác tinh nhuệ, đều ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Sau một câu, hắn lại là nói cho Kỳ Cương. Cái sau gật đầu, Vương Cảnh Kỳ võ công có lẽ không kịp hai người, nhưng chênh lệch cũng cực nhỏ, thêm nữa trên trăm Long Uyên vệ cao thủ trợ lực, chỉ bằng trong cốc những cái kia thi quỷ, làm sao có thể lưu được hắn. Trong cốc hoàn toàn chính xác có nhân công mở vết tích, khác biệt cửa hang chừng mười mấy nhiều, thi quỷ số lượng rất nhiều, nếu muốn nhân lực thanh tẩy, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này, Long Uyên vệ bên trong có một áo đen đao khách đi ra. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cổng thân thể Tần Kim Phong, mới chắp tay nói, Sơn Tự Doanh giáo úy, Chu Đông, gặp qua Kỳ phó chỉ huy sứ, Dương Thiên Hộ, ta đây, tiểu đạo đồng vừa trừng mắt, Chu Đông cười khổ một lần nữa ôm quyền, miệng nói gặp qua tiểu chân nhân, mới đem bọn hắn trước đó chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Viên Minh Cốc ở vào dãy núi vần quanh ở giữa, trong đó chiếm diện tích mấy chục dặm, lại cự thạch rất nhiều, bí ẩn sơn động cũng nhiều, lại có đại lượng thi quỷ tiềm phục tại bên trong. Không cẩn thận liền sẽ bị trào thương. Tần thống lĩnh vốn nghĩ giết đi vào, bị chúng ta khuyên nhủ, trong cốc thi quỷ tính không được cái gì, nhưng trong sơn động có cái gì, lại không người nào biết. Chu Đông lợi ích mà ý nhiều, không phải không có sầu lo. Trong cốc đã có người mở sơn động, vậy chúng ta muốn tìm được kia thanh nữ, chưa hẳn liền dễ dàng như vậy. Dương Mục cực cực đầu, thiên nhiên sơn động, cho dù lại phức tạp, cũng còn tốt, động lòng người công mở ra liền không đồng dạng, mượn nhờ các loại cơ quan. Tính bí mật mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đổ. Mà lúc này, Tần Kim Phong cùng Kỳ Cương cũng rốt cục đạt thành nhất trí. Không trong cốc, mà là đem những quái vật này tận khả năng dẫn ra, có thể nổ chết nhiều ít tính bao nhiêu. Kỳ Cương đánh nhịp, Tần Kim Phong cũng không ý kiến. Xác định, thừa dịp Viên Minh Cốc bên trong 7 ngày một lần bạo động, tận khả năng nhiều đem trong cốc quái vật dẫn tới cốc bên ngoài. Hai người này đạt thành nhất trí, Cẩm Y Vệ cùng Long Uyên Vệ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mặc dù mịt mờ tiểu chân nhân còn có chút lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản được. Sau đó mấy ngày thời gian, đại lượng phích lịch lôi hỏa đạn bị chồng chất tại sơn cốc bên ngoài. Rất nhanh, liền đến Viên Minh Cốc bên trong bạo động thời gian. Hô hô, bóng đêm dần dần sâu, gió nhẹ lên. Viên Minh Cốc bên ngoài gò núi bên trên, Dương Ngục ngồi xếp bằng, nhìn ra xa xa, hắc sắc cuồn cuộn che đậy đỉnh, mà xuống, so với màn đêm càng sâu, tối tăm bên trong lớn lao cảm giác nguy cơ, từ đầu đến cuối không có biến mất. Cái này viên đạo quả, thật không kiểm soát sao? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Đạo quả luyện hóa có hai loại kết quả, một là trở thành thần thông giả, đi đến truy đuổi truyền thuyết bên trong tiên Phật con đường kia, thứ hai, thì là mất khống chế, thành đạo quả khống chế. Cái sau, xa so với cái trước khủng bố hơn nhiều, bởi vì nắm giữ thần thông, không còn là người, mà là đạo quả bản thân. Hô, trong lòng suy nghĩ phun trào, Dương Ngục mở ra bàn tay, một viên to bằng nắm đấm trẻ con hắc châu xuất hiện. Chính là Huyền Anh Châu, có tam tiếu tán nhân lời đồn đại, cái này viên Huyền Anh Châu hắn từ đầu đến cuối mang theo trên người, mặc dù trên đó đã mất kim thiết chi khí, nhưng dựa vào suy đoán của hắn, tam tiếu tán nhân, nếu là có lưu chuẩn bị ở sau, như vậy nhất định ứng tại cái này viên Huyền Anh Châu bên trên. Chỉ là hắn cái này hơn 10 ngày đã dùng qua đủ loại thủ đoạn nếm thử kích phát, nhưng mà, vẫn là không thu hoạch được gì, cho dù là lấy tâm nhãn thôi phát thông u, cũng vẫn là sẽ bị ngăn cách ánh mắt. Không cách nào nhìn thấy cái này viên Huyền Anh Châu bên trong là có phải có cái gì ảo diệu, nhất định phải nhìn thấy kia thanh nữ, mới có phản ứng. Dương Ngục trong lòng suy đoán, liền nghe được một tiếng thật dài hạc minh, lệ, bạch hạc tường không mà qua, dường như nhận lấy to lớn kinh hãi, cơ hồ đem phía trên hai người đều ngã xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm quen thuộc lại lần nữa tại tai của hắn bờ vang lên, ô ô, như khóc như tố thê minh quanh quẩn tại màn đêm bên trong, theo gió phiêu lãng trăm dặm. Xa xôi hơn 10 dặm, Dương Ngục đều cảm nhận được đập vào mặt khô nóng cảm giác. Chợt, kia thiêu đốt liệt đến cực hạn sóng khí lại tự tại trong cốc khuếch tán, nương theo lấy màn đêm bên trong lóe lên một cái, rồi biến mất hồng quang. Viên Minh Cốc bên trong lại lần nữa bạo động bắt đầu. Từng tiếng gào thét vang lên. Hô! Dương Ngục đứng thẳng người lên, xa xa nhìn lại, màn đêm không cách nào che đậy ánh mắt của hắn, ánh mắt chiếu tới, đều có thể thấy rõ ràng. Viên Minh Cốc bên ngoài chờ một đám Long Uyên vệ, Cẩm Y vệ cầm trong tay cường cung kình nô canh giữ ở núi rừng bên trong, vây ba thiếu một. Phàm là có thi quỷ phóng tới phương hướng của bọn hắn, thì tất bị vạn tiễn xuyên thân. Những quái vật này khát máu cuồng bạo, nhưng không có tư duy ý thức, bị từng lớp mưa tên bức bách phía dưới, thời gian dần trôi qua phát hiện, vì chúng nó lưu lại đất trống. Lúc đầu chỉ là rải rác mấy cái thi quỷ phát hiện, tới về sau, giống như thủy triều thi quỷ liền từ khi sơn cốc chính miệng bừng lên, lít nha lít nhít, không biết mấy trăm mấy ngàn. Thê lương quỷ kêu tê minh nhất thời vang vọng màn đêm. Đối ứng nơi xa chỗ cao, là Dương Ngục, Kỳ Cương, Tân Kim Phong, ba người mục như chim ưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng có biến cho nên phát sinh. Bên trong cốc này đến cùng chết nhiều ít người. Nhìn qua kia lít nha lít nhít, tựa như là mặt đất phủ thêm một tầng thịt thảm thi quỷ bầy, Dương Ngục nhịn không được nhíu mày, có chút kinh hãi. Thời điểm không sai biệt lắm, mắt thấy trong cốc quái vật biến ít, mà trước nhất đầu không ít thi quỷ đã đột phá đường ranh giới, Kỳ Cương không dám trễ nải, dưới chân đạp mạnh, phát ra hét dài một tiếng, tránh ra, hét dài một tiếng quanh quẩn tại trong sơn cốc bên ngoài, nghe tiếng tất cả Cẩm Y vệ, Long Uyên vệ đều không chút nghĩ ngợi trốn bán sống bán chết. Chưa bao lâu, kia từ Thanh Châu chưa điều vận hơn tháng mà đến, vô số kẻ phích lịch lôi hỏa đạn, cũng toàn bộ nổ tung lên, ầm ầm, cuồng phong tứ nghiệt. Cương phong như nước thủy triều, ngàn vạn đầu hỏa xa lăn lộn, trải qua đại lượng dầu hỏa vẩy ra, đốt lên mặt đất. Xa xa nhìn lại, thẳng tựa như một vòng mặt trời rơi vào sơn cốc, dọa người cấp ánh sáng và nhiệt độ phòng lên lấy bụi mù bùng cát cuồn cuộn trùng thiên, sóng khí bài không, tựa như một đoàn to lớn mây hình nấm bay lên không. Manh, dãy núi ở giữa, tiếng nổ kéo dài không thôi, khí lưu phấp phới lấy bụi mù, vòng tròn đồng tâm giống như tầng tầng khuếch tán, hóa thành càng thêm cuồng mạnh gió lốc. Nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước ngọn lửa. A, trống. Từng tiếng không giống người âm trống lên một tiếng nương theo lấy ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ viên minh cốc bên ngoài màn đêm. Một màn này là có thể xưng đáng sợ. Một viên phích lịch lôi hỏa đạn bạo tạc, uy lực là có hạn, nhưng số lượng này chồng chất đến ngàn, vạn viên, mục tiêu vẫn là một đám không có chút nào phân biệt năng lực thi quỷ lúc. Cái này uy lực liền trực tiếp kéo căng. Chừng phương viên hơn 10 dặm mặt đất bị ánh lửa tràn ngập. Cực nóng sóng khí bên trong đều là một cổ làm người buồn nôn mùi tanh. Lần đầu thấy được dạng này uy năng, dù là Cẩm Y vệ, Long Uyên vệ một đám cao thủ đều giật mình không nhỏ. Cái này, nếu là hãm sâu hắn bên trong, chính là chân cương hộ thể, cũng phải thiệt thòi lớn. Nếu là thật sự cương phía dưới, chính là trăm ngàn người một chút chỉ sợ, đều phải chết tuyệt. A, lửa cháy hừng hực bên trong, từng cái thi quỷ đốt lửa điên cuồng múa, cường đại đến không phải sinh mệnh lực của con người, vậy mà để bọn chúng sinh sinh xông ra hỏa diễm. Dù là quanh thân dầu trơn đều tí tách rơi xuống, màn da đều bị đốt đi sạch sẽ, lại vẫn không có đình chỉ giải dụa. Giết, vội vàng trở về mà quay về một chúng Cẩm Y vệ nhanh chóng hướng về giết, Long Uyên vệ rất nhiều cao thủ, cũng đều rút đao tiến lên, đao kiếm lấp lóe, cung tiễn như mưa. Rất nhanh liền đem từng cái cá lọt lưới đều chém giết. Ầm, Dương Ngục cong ngón búng ra, đem xông ra ánh lửa vài đầu thi quỷ trảm giết, dư quang quét tới, hỏa diễm chín liệt, lôi hỏa đạn thêm nửa dầu hỏa. Đối với bọn này không có chân cương thi quỷ, xem như đại sát khí, mặc dù có trốn tới, cũng chống cự không nổi Cẩm Y vệ cương đao. Trận này lửa, trọn vẹn thiêu đốt mấy canh giờ, đều bất diệt, gây mũi hôi thối thêm nửa lửa xám phiêu đảng ra không biết bao xa. Lưu lại một số người, phá hỏng xuất cốc con đường, nếu có lọt lưới thi quỷ, giết chết bất luận tội. Kỳ Cương cao giọng hô quát, gọi Lâm An, dặn dò hắn lưu lại trông coi yếu đạo. Lâm An rõ ràng không nguyện ý, nhưng cũng vô pháp kháng mệnh. Chỉ có thể cắn răng gật đầu, lại chỉ bị ánh lửa hấp dẫn tới một đám quân nhân. Những cái kia giang hồ quân nhân đâu? Không cần cùng bọn hắn xung đột, bọn hắn muốn đi vào, liền theo bọn hắn đi. Kỳ Cương lạnh lùng nhìn lướt qua màn đêm bên trong rình mò võ lâm nhân sĩ, ánh mắt chán ghét, nhưng cũng không có nhiều lời, vung tay lên, dẫn người liên can hướng về trong cốc mà đi. Dương Ngục bàn điểm một cái mang theo người đồ vật, cũng không trì hoãn, đuổi theo. Khác một bên. Tần Kim Phong cũng lưu lại mấy cái giáo úy dẫn người hiệp trợ trông coi cửa ải, chợt cũng đi theo. Dương Ngục chờ ta một chút. Bạch Hạc bên trên, mịt mờ tiểu chân nhân nhìn thấy cả đám động tác, lập tức tức điên lên. Cầm bản chân nhân phù lục, liền không mang theo ta chơi. Hắn giận đùng đùng muốn khu Bạch Hạc đuổi theo, lại đem Hưu Tam bị hù kém chút ngã xuống đi. Hắn ôm chặt lấy nhà mình tiểu tổ tông, dưới chân phát lực, đem Bạch Hạc dẫm kêu thảm một tiếng hạ xuống. Tiểu tổ tông nha, ngài cũng đừng đi a, phù lục đều điểm cho bọn họ. Ngươi đi gặp được nguy hiểm, nhưng làm sao bây giờ? Ngưu Tam tận tình khuyên bảo. Mịt mờ lại là tức giận đến không được, tả hữu vùng vẫy hai lần không tránh thoát, lập tức giận. Kim Cương chú. Ông. Giòn tan ba chữ, lại gọi lên tựa như hoàng chung đại lửa giống như thanh âm, một ngụm thực chất giống như kim hoàng chung lớn tại màn đêm chợt lóe lên. Sớm đã ngưng luyện chân cương, lại khổ luyện có thành tựu đại hán hố đều không hố một tiếng, liền bị đẩy lùi 3-4 trượng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tốt ngươi cái đại ngốc trâu, thế mà dám xem thường bản chân nhân. Tiểu đạo đồng hai tay chống nạnh, trợn mắt tròn xoe. Bản chân nhân thế, nhưng là hoàng hậu chính miệng sắc phong meo meo chân nhân, trên đường gặp có yêu ma quấy phá, bản chân nhân, nếu là mặc kệ, không phải muốn bị người nhạo báng. Dứt lời, mang theo một thân như ẩn như hiện kim quang, nhảy nhảy nhót nhót hướng về viên minh cốc mà đi. Trừ ma đi đi, kim cương phù. Ngô Tam kêu thảm một tiếng, đau lòng run rẩy. Phù lục là so đan dược càng thêm thư thớt quý giá đồ vật, hộ thể kim cương phù càng làm cho một đám vương hầu công tử xu thế chi như theo đuổi. Một đạo kim cương phù, dù là tại kinh đô, cũng là giá trị mấy ngàn kim bảo bối, vương hầu công khanh nhà có được cũng đều trân trọng. Cái này hùng hài tử thế mà, hắn quả thực bị cái này hùng hài tử kém chút tức điên, nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại Bạch Hạc đằng không mà lên, muốn đuổi theo, nhưng lại giống như đang sợ hãi cái gì, hít dài vài tiếng, xa xa bắt đầu xoay quanh. Mùi tanh hôi nồng nặc, quái thạch đá lẩm chẩm. Viên minh cốc bên trong một mảnh hỗn độn, thi xú, mùi máu tươi nồng đậm làm người giận sôi, chợt nhìn, toàn bộ thung lũng, đều là màu đỏ sậm. Có người ở đây huyết tế qua. Kỳ Cương dừng bước, nhìn về phía sơn cốc một góc, nơi nào có lấy đại lượng thi cốt chất đóng, sớm đã biến thành bạch cốt. Có mấy cái cẩm y vệ cầm đao tiến lên, từng tận xem xét một hai, liền trở lại báo cáo. Những này khung xương có phong hóa vết tích, cho dù là bởi vì lộ thiên, có dạng này vết tích, ít nhất, cũng phải 7-8 năm trở lên. Nhìn đến, quái vật này phía sau, thật là có người. Nhô ra một sợi kiếm khí đem từ nơi hẻo lánh đập ra tới thi quỷ đánh giết. Tân Kim Phong sắc mặt âm trầm, hắn không phải cái có bệnh thích sạch sẽ người, nhưng nơi này quả thực quá thối. Không biết nhiều ít thi thể chất đóng không biết mấy năm, loại này nhiều năm thi xú cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều lên mãnh liệt nôn mửa phản ứng. Dư Ngục nhíu mày, từ khi đi vào viên minh cốc, hắn bất an trong lòng liền càng phát ra mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy có âm thanh ở bên tai mình quanh quẩn, thê lãnh nghẹn ngào. Thanh nữ sao? Dư Ngục trong lòng hơi động, giận đùng đùng tiểu đạo sĩ đã đi theo vào. Nhìn thấy hắn, Kỳ Cương cùng Tần Kim Phong cũng đều là nhíu mày, nhưng gặp hắn thể che kim quang, cũng đều không có phản đối. Ngươi người này được không thành thật, ngươi cầu phù lục, bản chân nhân thật hào phóng liền cho ngươi, đến phi ngươi là bản chân nhân hộ pháp, làm sao lại lén trốn đi. Tiểu đạo đồng nổi giận đùng đùng, ngươi cầm phù lục cùng ta đổi khinh công, ta cũng ứng ngươi, làm sao lại không thành thật rồi. Dương Ngục hỏi lại, cái này tiểu đạo sĩ kẹo da trâu đồng dạng dính người, không biết ngày đêm quấn lấy hắn muốn học chư du lục hư. Nhưng môn khinh công này nhập môn rất khó, nếu không phải hắn là từ nguyên liệu nấu ăn bên trong thu hoạch, cũng căn bản là không có cách tại thời gian ngắn nhập môn. Dù sao, tiểu đạo sĩ tức giận không thôi, Dư Ngục đột kinh dị một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía trên người hắn như có như không kim quang. Đây là kim cương chú, ta phù Minato căn bản phù lục một trong, chưa thấy qua a, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta hộ pháp lực sĩ, ta liền bỏ ngươi một trương. Tiểu hài tử liền là dễ lừa gạt. Mấy câu mịt mờ tiểu chân nhân đã bị nói mình nhấc lên kim cương phù, sau đó, không có sau đó, sẽ bị Minh một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu. Tiểu đạo sĩ đưa cho nghẹn họng nhìn trân trối Ngưu Tam, Dư Ngục dặn dò lấy, dẫn hắn xuất cốc đi, nhớ kỹ cách mỗi 4 canh giờ, bổ sung một tay đao. Là, Ngưu Tam sửng sốt một hồi lâu, mới tiếp nhận tiểu đạo sĩ, một hồi lâu nói lời cảm tạ, nhưng lại không đi, mà là trừng trừng nhìn qua Dư Ngục trong tay kim cương phù. Cái này, phù này, ngươi muốn đem phù này đưa ta. Cũng được, từ chối, thì bất kính. Dư Ngục lắc một cái tay, đem bùa này nhét vào trong ngực, cũng không để ý tới trận mắt hốc mồm Ngưu Tam, thân hình mấy cái chập trùng, liền đi theo đi xa đại bộ đội. Tính đến trưng này kim cương phù, hắn trước sau từ cái này tiểu đạo sĩ chỗ lừa gạt tới 6 tấm phù lục, đương nhiên, đều là phá giáp phù. Hắn bên trong 3 tấm hắn đưa cho Kỳ Cương, còn lại, tự nhiên lưu ở trong tay chính mình. Trưng này mặc dù dùng một nửa, nhưng hắn tự nhiên không chê. Cẩm y vệ đều là lột da ác quỷ. Ngưu Tam đau thấu tim gan, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giá phải trả có chút lớn, nhưng có thể đem tiểu tổ tông này lưu lại, cũng là tốt. Chỉ là, mình làm sao không nghĩ tới còn có ngón này đâu. Nhìn qua bất tỉnh ngủ thật say mịt mờ tiểu chân nhân, Ngưu Tam hơi xúc động. Viên minh cốc bên trong thi quỷ vẫn có không ít, nhưng đối mặt Tần Kim Phong, Kỳ Cương cái này hai đại cao thủ xuất lĩnh cẩm y vệ, Long Uyên vệ tinh nhuệ trước mặt, tự nhiên là không đáng chú ý. Dương Ngục bước nhanh tiến lên lúc, trên trăm thi quỷ đã đều bị chém rụng đầu lâu, như bẻ cành khô giống như nghiền nát, tanh hôi chi khí càng phát ra dày đặc. 13 nơi cửa vào, nghe báo cáo, Kỳ Cương tự nói một câu, đột nhiên động. Manh, thân hình hắn biến hóa, dậm chân ra quyền, chân cương cuồn cuộn, trong khoảnh khắc tràn trọc chín nơi, sinh sinh đánh sập chín nơi sơn động. Chỉ nghe trận trận u u thanh âm quanh quẩn, đại lượng đất đá đã xem cửa sơn động bao phủ, lại từ còn lại âm, nhưng nghe được, sụp đổ còn tại không ngừng hướng về trong sơn động lan tràn. Bốn phía sơn động, người ta một người hai nơi, lại nhìn cái nào có thể trước bắt giết kia mà mị đi. Tần Kim Phong cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Đông, nói, ngươi lĩnh một đám huynh đệ đi bên trái đầu này, còn lại đầu này, từ chính ta đi. Đúng, Chu Đông không do dự, giơ lên bó đuốc, không có chút nào, do dự bước vào một chỗ sơn động, một đám áo đen đao khách trầm mặc không nói, bước nhanh đuổi theo. Dương Ngục, Kỳ Cương đang muốn phân phó, Tần Kim Phong mở miệng, thần sắc hắn u chìm, lạnh lùng nói, hiện chỗ này, bản thống lĩnh sẽ cùng ngươi lãnh giáo một chút. Kia chẳng lẽ không phải vừa vặn? Dương Mục nhíu mày, tư không sợ sợ. Tốt, Tần Kim Phong hất lên tay áo, bước vào một chỗ khác sơn động bên trong. Dương Mục nghe lệnh. Cái này, Kỳ Cương mới mở miệng. Chậm đã, chậm đã. Hắn mới mở miệng, Dương Mục lập tức mở miệng đánh gãy. Kỳ đầu, trên người ngươi có tổn thương, chính cần chiếu ứng, thật muốn học kia Tần mỗ người, cũng nên ta đến. Ông, Kỳ Cương sắc mặt trầm xuống, không giận tự uy, ngươi đây là tự giác võ công tiến nhanh. Không đem ta, để ở trong mắt. Dương Ngục không dám. Nếu như thế, người ta cắt lĩnh một nửa huynh đệ đi vào, không cho phép cự tuyệt. Kỳ Cương trầm giọng mở miệng. Cái này, Dương Ngục hữu tâm không nên, nhưng gặp Kỳ Cương thái độ cương ngạnh, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Nhưng ở cái sau quay người muốn đi vào sơn động lúc, lại đột nhiên ra tay, đem từ kia tiểu đạo sĩ trong tay có được nửa lá phù lục dán tại Kỳ Cương trên thân. Không đợi cái sau phản ứng, đã là phi thân, mà trở lại, chui vào một cái khác miệng sơn động bên trong. Ngươi, nhìn qua bên cạnh thân quanh quẩn kim quang, Kỳ Cương nhíu mày, phù lục một khi thôi phát, rất khó đình chỉ, cái này kim cương phù không giống với hắn bùa chú của hắn, nhưng một lần xé rách, cũng liền còn lại một nửa, lại giật xuống đến, liền không bất kỳ chỗ dùng nào, phân tán vào động, Kỳ Cương hít sâu một hơi, cũng từ bước vào sơn động, ông, một bước vào sơn động, Dương Ngục liền tự sinh ra cảm ứng, bị hắn thiếp thân giấu ở ngực Huyền Anh Châu, đột nhiên nổi lên trong suốt chi quang, đây là Huyền Anh Châu, Dương Ngục phản ứng nhanh chóng biết bao, cơ hồ là Huyền Anh Châu dị động trong nháy mắt, bàn tay đã bao trùm tại trên ngực, chợt quay người nhìn về phía một đám theo vào tới cẩm y vệ, nói, chư vị huynh đệ, đi thêm là một ít bó đuốc dự bị đi, Dương Thiên Hộ hẳn là muốn vứt bỏ chính chúng ta đi, mấy cái cẩm y vệ đáp ứng, lại có một vị bách hộ dừng bước lại, hỏi lại lên tiếng, bó đuốc ánh sáng nhạt dưới, Dương Ngục nhận ra, vị này liền là ngày đó nhắc nhở mình chặt đầu bạch hổ, tên là Tiền Lưỡi Mát. Hắn lắc đầu, Tiền huynh chuyện này, như thế, chờ một lát, nghe hắn đáp lời, Tiền Lưỡi Mát mới tin, quay người lại, mang theo mười mấy cái cẩm y vệ tiến đến làm bó đuốc, nhưng cũng lưu lại mấy cái đến. Dương Ngục cũng không thèm để ý, vung tay áo một cái, tìm chỗ sạch sẽ chỗ ngồi trên mặt đất, mấy cái cẩm y vệ thấy thế bận biểu bảo vệ hắn trước sau. Hô, Dương Ngục trong lòng kêu gọi Hoạt Tử Nhân tới gần, ẩn nấp, tiếp theo, tâm tư trầm ngưng, rơi vào ngực thiếp thân trưng bày Huyền Anh Châu bên trên. Cái này viên hắn đã từng như thế nào loay hoay cũng đều không có phản ứng hạt châu, tự hồ là đã nhận ra cái gì khí tức, rốt cuộc bắt đầu tróc ra da. Chưa đã lâu, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, nó lớn nhỏ đã cùng lúc trước hắn từng ở cung điện dưới lòng đất bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy huyễn tượng bên trong thấy độc nhất vô nhị. Chỉ là, so với khi đó bụi bẩn, lúc này lại là tản ra thuần túy kim quang. Đây là, theo bản năng lấy thông u nhìn một cái, thế mà liền có phản ứng. Cái đồ chơi này có mệnh số. Ta còn nhìn thấy, Dương Ngục cái này giật mình cũng không nhỏ. Vạn vật vạn linh, đều có mệnh số, đây là thông u căn bản, chỉ là, lấy hắn đối môn thần thông này, nắm giữ trình độ, xa xa không đạt được nhìn vạn vật mệnh số trình độ. Nhiều như vậy trong ngày, hắn cũng không chỉ nhìn qua người. Lớn đến sông núi cây cối, xuống đến hoa cỏ trùng cá, hắn đều nhìn qua, nhưng duy nhất có thể nhìn thấy mệnh số, chỉ có đồng loại mà thôi. Lúc này, mắt của hắn bên trong, thế mà hiện ra cái này viên Huyền Anh Châu mệnh số. Huyền Anh Châu, thiên tử chi khí, tín nhạc, thiên tử chi khí, nhìn qua Huyền Anh Châu trên hiện mệnh số, Dương Ngục trong lòng đầu tiên là chấn động, chợt nhớ tới ngày đó huyễn tượng bên trong thấy, tam tiểu tán nhân lý do thoái thác, cái này mệnh số, hẳn là liền là 400 năm trước cùng Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc tranh đoạt thiên hạ vị kia Trần Huyền Anh không tản đi hết long mạch khí số, chỉ là, kia Trần Huyền Anh giống như cũng chỉ là cái là vua đi đầu nhân vật, lại có thiên tử chi khí. Thiên tử chi khí, chư tà tránh lui. Không gì kiên kỵ, manh, sương khói mông lung chỗ diễn tràn cảnh bên trong, hình như có ánh lửa lấp lóe. Tốt một trận đại hỏa a. Sương mù lượn lờ ở giữa, Nhiếp Văn Động khe khẽ thở dài, ánh mắt tựa như vượt qua thiên sơn vạn thủy, thấy được kia hừng hực chiếu thiên đại hỏa. Ô ô, nhàn nhạt nghẹn ngào tại sương mù bên trong quanh quẩn. Nghe, nghe, hắn tựa hồ có chút cảm hoài, trong thoáng chốc, hồi tưởng lại đã từng. Nắm trung trinh ý chí, thủ khiêm lui chi tiết, ta Nhiếp gia ngàn năm thế gia, ngươi là con trai trưởng, sẽ làm văn võ đầy đủ, làm thiên hạ mẫu mực, làm nhân thần làm dừng ở kính, làm con làm dừng ở hiếu, làm cha làm dừng ở từ, thân ngươi phụ ta Nhiếp gia kỳ vọng, ngày làm ba tỉnh thân ta. Quân tử thận độc, trên đời này tuyệt không không lọt gió chi tường, thân ngươi cư lúc này, làm càng thêm cẩn thận, càng thêm đề phòng. Nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Từng tiếng dạy bảo giống như hồng chung, biết tai phát hội. Đã bao lâu không tiếp tục nghe được cùng loại thanh âm. Là, hắn chết sớm. Chết tại cái kia mình tự tay chưởng đánh chết tình con buổi sáng, khí cấp công tâm, mà chết rồi. Bao lâu? Tựa hồi rất lâu. Thúc phụ, đến cùng không phải cha, cho dù là, lại như thế nào đâu. Nhiếp Văn Động lầm bầm, trước mắt hình như có hiện lên kia tóc bạc sinh ra sớm, khắc nghiệt đối đãi mình, phải tự làm cái thiên hạ mẫu mực lão giả. Nhưng hắn đại khái đều bị chính mình đạo mạo trang nghiêm lừa gạt a. Quên đi là hắn thông dâm đại tẩu, làm tức chết đại ca. Hô, một ngụm trọc khí thổi tan trước mắt sương mù, Nhiếp Văn Động thu hồi 10 phân loại mình tượng thần, chậm rãi hạ pháp đàn. Đại sư, hôm nay hơi dừng đi, trong phủ mới tới một bếp tử, tra đồ ăn làm vô cùng tốt. Nghe vậy, Viên Giác mở mắt ra, hơi có kinh ngạc, vẫn là vui vẻ đáp ứng. Hòa thượng cũng là người, có tuyển, tự nhiên là ăn chay đồ ăn so hấp gió uống bụi đến hay lắm. Chỉ là, chẳng lẽ có khách tới? Nhiếp Văn Động gật đầu, thản nhiên nói, một vị nhiếp mổ mọi người đợi đã lâu quý khách. Ồ, Viên Giác trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, theo hắn rời đi pháp đàn, đi hướng phòng trước. Trống trải phòng trước, một bàn thức ăn chay đã làm tốt. Thời đại này, trái cây rau quả vốn đã khó gặp, nhưng nơi đây, lại chừng 36 đạo không giống nhau trai đồ ăn, Viên Giác nhìn thèm ăn nhỏ dãi, cũng không khỏi cảm thán. Giống như tuyệt đại đa số người căn bản không cho rằng truyền thuyết bên trong Phật giới tồn tại đồng dạng, bọn hắn cũng căn bản không biết, cách nhau một bức tường, cùng dưới trời đất, cũng có người cùng bọn hắn không tại một cái thế giới bên trong. Mà chênh lệch này, chưa chắc liền so hòa thượng cùng Phật Đà chênh lệch tới tiểu. Trong đại sảnh, có một người áo xanh chắp tay đứng ở chân dung trước đó, một thân thể phách cân xứng, khí tức ôn nhuận, giống như đại gia xuất thân sĩ tử. Cốt, Dương Huyền Anh, Viên Giác ánh mắt khẽ động, nhận ra người này. Trong lòng lập tức cũng có chút giật mình, không phải là nhằm vào người tới, mà là Nhiếp Văn Động. Dương Huyền Anh người này, tại Long Uyên Đạo tên tuổi không lớn, không gia thế bối cảnh, cũng không một quan nửa chức, nhưng hắn lại có cái, để người không thể bỏ qua thân phận. Hắn là Vương Phủ Khách Khanh, nói cho đúng, là Bồi Thế Tử đọc sách môn khách, tốt một bộ ban đêm trừ khấu sát phạt đồ. Dương Huyền Anh có chút một khen, quay lại thân đến, khẽ mỉm cười. Một thân cao quan bát mang, mặt như ngọc. Một bộ thanh sam làm nổi bật phần dưới là tuấn giật ra bày, nụ cười này càng là vì đó bằng thêm ba phần nhan sắc, như quân sơn hơi say, mỹ ngọc nửa say. Cho dù ai nhìn thấy, đều không thể không nói một tiếng mỹ nam tử. Không quan trọng thủ đoạn, Dương tiên sinh quá khen. Nhiếp Văn Động về lấy mỉm cười, mời hai người ngồi xuống. Đại sư hữu lễ, Dương Huyền Anh cười gặp thi lễ, mới ngồi xuống. Mấy người hàn huyên vài câu, vẫn là Nhiếp Văn Động trước tiên mở miệng, thẳng vào chính đề. Dương tiên sinh lần này là một người đến đây sao? Một người tới, hẳn là không đủ. Dương Huyền Anh hỏi ngược một câu, gặp Nhiếp Văn Động không nói, lại là cười một tiếng. Sứ giả nha, khó tránh khỏi muốn chậm một chút, không thể so với Dương mổ một thân một mình tới cũng nhanh, tính toán thời gian, đánh giá còn muốn một hai chục thiên, hẳn là Nhiếp đại nhân nóng lòng mấy ngày nay. Cái này ngược lại không đến nổi. Nhiếp Văn Động yên lặng, khoát tay, tự có hạ nhân bưng rượu ngon tiến lên, là hai người rót rượu. Nhiếp đại nhân lựa chọn, rất sáng suốt. Thế tử cực kỳ thích, cũng cực kỳ lo lắng, mà lại, Nhiếp đại nhân có thể điểm danh để Dương mổ đến, cũng là có lòng. Dương Huyền Anh có chút khẽ ngửi, hài lòng gật đầu. Ta một đường đến, gặp Đức Dương phủ rất là hoang vu, còn lo lắng uống không đến một chén rượu ngon, Nhiếp đại nhân có lòng. Thanh Châu mặc dù gặp nạn, nhưng lại nơi nào thiếu tiên sinh một chén rượu nhạt. Nhiếp Văn Động cười nâng chén, mời hắn cùng uống, cũng không quên chào hỏi lão hòa thượng dùng bữa. Ăn uống linh đình, chưa đã lâu, Viên Giác buông xuống bát đũa. Dương Huyền Anh cũng hơi có chút chính choáng cấp trên, ra vẻ vô ý nói. Thực không dám giấu giếm, Dương mổ lần này đến đây, Vạn Tượng Sơn từng có đệ tử đến đây khuyên bảo. Vạn Tượng Sơn, Nhiếp Văn Động thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng, thì có chút siết chặt. Vạn Tượng Sơn không phải núi, mà là một chỗ phụ trạch, trong nhà, ở vị kia Long Uyên Đạo bây giờ nổi danh nhất Vạn Tượng Sơn người. Đây không phải mấu chốt, Mấu chốt là vị này là Từ Văn Kỷ đệ tử, mặc dù tính không được rất thân cận đệ tử, nhưng chung quy là đệ tử. Gặp Nhiếp Văn Động thần sắc không thay đổi, Dương Huyền Anh âm thầm nhíu mày, lại nói, Nhiếp đại nhân không ngại đoán một cái, Vương đại tiên sinh là có ý gì? Dương tiên sinh làm gì thăm dò? Nhiếp Văn Động lại không lên hắn bộ, đi thẳng vào vấn đề. Lão phu vị kia đồng môn tự có ngàn tốt vạn tốt, đáng tiếc, hắn sẽ không như Nhiếp mỗi người đồng dạng ủng hộ thế tử, thậm chí trái lại, cũng chưa biết chừng. Thanh âm bình tĩnh, lại lãnh đạm xuống tới. Nhiếp Văn Động tự nhiên nhìn ra người trước mặt tâm tư, càng ẩn ẩn có biết hắn người sau lưng do dự. Nhưng hắn sớm có sở liệu. Nhiếp gia cố nhiên là ngàn năm thế gia, nhưng chung quy xuống dốc, so với Từ Văn Kỷ, chung quy là kém phân lượng. Dù là cái sau đã thất thế, nhưng hắn rất nhiều đệ tử, đều chính vào tráng niên. Nhưng mà, Từ Văn Kỷ có một chút, lại là thật to thế yếu. Một thân trùng tên điểm, thủ luật pháp, quả quyết sẽ không ủng hộ Dương Huyền Anh phía sau vị kia thế tử, càng sẽ không nhúng tay Long Uyên đạo vương vị thay đổi. Nhưng hắn sẽ. Hô! Hắn nói xong, Dương Huyền Anh sắc mặt liền là biến đổi, lại nơi nào, còn có nửa phần men say. Nhiếp đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hắn vỗ tay cười một tiếng. Cũng không bán quan tử, trầm giọng nói, Từ Văn Kỷ, ngươi không động được, ta không động được, dù là Long Uyên Vương Phủ, cũng không động được. Nhưng nơi này, đến cùng là Long Uyên Đạo, hắn còn không làm chủ được. Nghe được lời này, Nhiếp Văn Động trong lòng hơi rộng, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Lão phu thượng bẩm chi thư tin, thế tử nghĩ đến nhìn qua, không biết hắn phải làm như thế nào. Năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến, Từ lão đại nhân từng là lão vương gia dưới trướng phụ tá, có cái này một mối liên hệ, liền dễ làm. Dương Huyền Anh cười nhạt một tiếng, vì lão đại này người phân lượng quá nặng, không ai dám động. Hắn chuyện không muốn làm, cơ hồ không ai có thể miễn cưỡng. Nhưng nếu là lão vương gia mời hắn đi, dù là trăm bận điệu bên trong, hắn cũng nhất định sẽ đi. Ông, nghe được lời này, Nhiếp Văn Động trong lòng lập tức chấn động. Hẳn là lão vương gia, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nghe được nơi đây, viên giác lão tăng cũng ngồi không yên, hắn chắp tay trước ngực, tụng Phật hiệu rời đi, trước khi đi. Lấy ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua phục vụ mấy cái người hầu. Nếu như thế, Dương Huyền Anh không đáp, nhưng đây chính là trả lời. Nhiếp Văn Động trong lòng lên gần sóng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trong lòng có lập kế hoạch. Ngược lại nói, Dương tiên sinh có biết, thế tử môn hạ phụ tá rất nhiều, nhiếp mỗi người, nhưng vì sao đơn độc lựa chọn ngươi sao? Dương Huyền Anh đuôi lông mày kích động, lại một lần nữa rơi xuống. Ô, xin lắng tai nghe, thực không dám giấu giếm, nhiếp mỗi người có một lò đang dược. Đã luyện hơn 10 năm, đang muốn mượn Dương tiên sinh dị thuật hóa huyết tay dùng một lát, hợp nhất hợp ta kia. Nhiếp Văn Động nói ra mục đích, máu chuyển đan. Ông, nghe thấy lời ấy, Dương Huyền Anh triệt để động dung, đôi lông mày run rẩy một hồi lâu, bình tĩnh ánh mắt bên trong đều lóe lên kính nể cùng thật sâu kiên kỵ. Nhiếp đại nhân, quả nhiên là chúng ta mẫu mực, người bên trong kiêu hùng. Thiên tử chi khí, Dương Ngục năm ngón tay ghép lại, che khuất Huyền Anh châu quang mang, dư quang đảo qua bốn phía. Không hay biết cảm giác nguy hiểm về sau, mới bắt đầu cảm ứng Huyền Anh Châu. Từ kia Tam Tiếu Tán Nhân nhắn lại liền có thể nhìn ra hắn đối với thanh nữ có rất sâu hiểu rõ, biết được cái sau đáng sợ chỗ. Đã như vậy, hắn lưu lại cái này viên Huyền Anh Châu, liền cực kỳ mấu chốt. Tam Tiếu Tán Nhân phải chăng lưu lại khắc chế thanh nữ thủ đoạn. Dương Ngục trong lòng suy đoán, thiên tử chi khí là trong nhân thế tôn quý nhất khí số, cái này viên Huyền Anh Châu trên ẩn chứa khí tức mặc dù 10 phần nông cạn thư thớt, thế nhưng tức có lấy thần dị tại. Coi như thế một sợi thiên tử chi khí liền có thể hàng phục thanh nữ. Hô, tay cầm Huyền Anh Châu, Dương Ngục ngũ giác bay vụt, lấy tâm nhãn thôi động thông u. Tâm nhãn cùng thông u kết hợp, có thể để hắn sớm có được những võ giả khác trải qua chân cương, lò luyện, trăm trải qua đúc nóng, cho đến khí thông trăm khiếu, đã thông cửa trước một khiếu sau mới có thể sử dụng chỗ ngàn dặm tỏa hồn. Ông, theo hắn tâm niệm vừa động, trước mắt giống như có tất cả các loại khí cơ bốc lên, trí nhớ của hắn vô cùng tốt. Có thể tùy tiện từ hắn bên trong phân biệt ra đã từng thấy qua những người khác khí tức, bất quá, hắn cũng không phải là muốn đi tìm kỳ cương, mà là muốn bắt giữ Huyền Anh Châu trên khí tức. Rầm rầm, khí cơ tán đi như thủy triều mãnh liệt, ở khắp mọi nơi xanh đen khí cơ lan lộn ngọ nguậy. Manh, trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục tựa hồ nghe đến sấm mùa xuân nổ vang, thanh nữ ra, điều hành ngàn dặm phong vân, nước mưa hóa sinh, trạch bị vạn dân. Hạng bạc ra, đất càng nghìn dặm, đại hạn 3 năm, đốt hạng bạc. Trên trời rơi xuống mưa to, không, không phải sấm mùa xuân, càng dường như xa xưa tuyết nguyệt bên trong truyền đến tự nói âm thanh. Đạo quả, thiên địa chi tinh, nhân lực có lúc hết, thiên địa lại vô hạn. Lấy lòng người trưởng thiên, thật là nghịch thiên hành trình. Dương Ngục thần ý trầm ngưng, trong lúc mơ hồ, tựa như lại thấy được địa cung bên trong từng gặp hiện tượng. Tam Tiếu Tán Nhân nắm vuốt Huyền Anh Châu, nói một mình, ta không lấy, hậu thế sẽ hay không có người lấy, không được biết, ta lưu lại, phải chăng có người sẽ phát hiện, ai nào biết. Hắn khe khẽ thở dài, đem Huyền Anh Châu ném bỏ vào hồ sắc bên trong, thành hoặc không thành, tại thiên không tại ta, bần đạo cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, như thế mà thôi. Ưng ực, như đá rơi giếng sâu, tóe lên điểm điểm gần sóng khuếch tán, tựa như từ xa xưa tuyến nguyệt trước đó lan tràn tới Dương Ngục trước mặt. Đây là, Dương Ngục chấn động trong lòng, liền phát hiện Huyền Anh Châu bên trên, kia một sợi màu tím nhạt thiên tử chi khí chậm rãi bay lên, như chậm thực nhanh chui vào trước mắt lan lộn như biển xanh đen chi khí bên trong. Theo sau, phúc chí tâm linh, Dương Ngục theo bản năng thôi phát tâm nhãn, thần ý đuổi theo, cũng theo đó chui vào hắn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh minh lại xuất hiện. Manh, cái này một tiếng vang thật lớn, thực sự quá lớn, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần đều bị một chút nổ tan, trước mắt một mảnh trắng xóa cảnh tượng, hốt hoảng, nhất thời không biết người ở chỗ nào. Chưa đã lâu, khí cơ thối lui, tức có một màn cảnh tượng phù hiện ở trước. Âm u sơn động đều là màu đỏ sậm vết máu, chồng chất như núi thi cốt. Về sau, một nữ tử ngã ngồi tại vách tường một góc, hai tay cuốn đầu gối, cúi đầu nghẹn ngào. Không chờ Dương Ngục nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt cực tốc rút ngắn, tựa như hắn tại lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bạch y nữ tử kia. Hô, tựa như một tầng màn mỏng bị xuyên thấu, âm u diệt hết, thay vào đó thì là một mảnh sáng tỏ, cảm giác bên trong tràn cảnh lại lần nữa biến hóa. Đây là, Dương Ngục lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mình như luyện hóa nguyên liệu nấu ăn lúc đồng dạng, tiến vào huyễn tượng bên trong, nhìn thấy trước mắt là một chỗ thanh u trang nhã phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một thân mang lục giáp nữ tử ngủ say sưa. Đây chính là nữ tử kia. Dương Ngục tâm niệm chuyển động, chợt phát hiện không đúng, mặc dù có mấy phần giống nhau, nhưng nữ tử này cũng không phải là động bên trong nữ tử. Hắn trong lòng suy nghĩ lấy, liền nghe được như có như không trò chuyện âm thanh. Theo tiếng mà đi, xuyên thấu vách tường như là u linh, phòng nhỏ bên ngoài là một nhà khá lớn lâm viên, bên trong rất nhiều trang trí đều hiển lộ rõ ràng đưa ra chủ nhân tài lực phi phàm. Sát vách sân nhỏ, một chỗ dưới cây già, một mặt như ngọc tuấn lãng nho sinh ngồi dưới tàn cây, giống như tại đọc kinh nghĩa, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Nhiếp Văn Động, Dương Ngục đảo qua một chút, lập tức nhận ra cái này nho sinh. Dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng nhìn một cái, liền có thể nhận ra người này là ai. Hắn tướng mạo cũng không biến hóa rõ ràng, thanh nữ người sau lưng, thế mà thật là hắn. Nhận ra Nhiếp Văn Động, Dương Ngục hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Chỉ là, đè nén nghi ngờ trong lòng, Dương Ngục nhìn về phía lúc tuổi còn trẻ Nhiếp Văn Động, hắn cũng không phải là tài đọc kinh nghĩa, cũng không phải đang lầm bầm lầu bầu. Tay hắn bên trong bưng lấy một mặt bàn tay lớn, tựa như hộ tâm kính đồng dạng kính tròn, tại tới đối thoại. Ta đã tìm giờ âm tháng âm năm âm ra đời nữ tử làm thiếp, cũng đoán ra thời gian để cho ta con gái sinh tại giờ âm tháng âm năm âm. Ngươi hứa đạo quả của ta đâu? Lúc tuổi còn trẻ Nhiếp Văn Động thấp giọng nói. Chẳng lẽ, dường như đoán được cái gì, Dương Ngục mí mắt không chịu được nhảy một cái, nhìn về phía kia gương đồng, liền thấy gương đồng bên trong chiếu ra Nhiếp Văn Động, cũng tựa như nói lấy im ắng ngữ điệu. Đây chính là hắn người mang dị bảo. Dương Ngục trong lòng hiếu kỳ, đáng tiếc như thế trạng thái dưới, hắn chỉ là người đứng xem, không cách nào tới gần, không cách nào chạm đến. Càng không cách nào cảm ứng kia gương đồng là cái gì. Hiện tại cho ngươi, ngươi cũng vô pháp luyện hóa. Dương Ngục không thông ngôn ngữ, nhưng khoảng cách gần quan sát, tự nhiên thấy rõ ràng, trong lòng hồi tưởng người trong kính. Ngươi gạt ta. Nhiếp Văn Động ẩn có nộ khí. Đạo quả sao mà bảo quý, huống chi, ngươi sợ cầu còn không tầm thường, muốn bắt đạo quả, lúc này còn chưa đến thời điểm. Ngươi có tin ta hay không lập tức hủy ngươi. Nhiếp Văn Động ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Vậy ngươi đời này kiếp này cũng đừng hòng gặp lại phụ thân ngươi một mặt. Ngươi trong kính nói như vậy. Ngươi, Nhiếp Văn Động năm ngón tay siết chặt, nhưng vẫn là chán nản thở dài, cắn răng. Còn cần gì điều kiện? Ngươi cần mang tới âm huyết đằng tuyết liên hoa ô nhật cô khô mộc thảo. Các loại dược liệu, cũng nghiêm ngặt dựa theo phân lượng, cho ngươi con gái mẫu thân ăn vào. Hỗn trứng, nhiều như vậy âm sát chi vật ăn hết, đừng bảo là một cái nữ lưu hạng người. Chính là ta, chỉ sợ đều muốn hư thoát. Nhiếp Văn Động quả quyết cự tuyệt. Có làm hay không tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm, trong hai năm này sở tác sở vi liền không có bất cứ ý nghĩa gì, không cách nào cầm tới đạo quả không nói, ngươi con gái, cũng sẽ bởi vì tiên thiên không đủ mà chết. Gương đồng bị hung hăng quẳng xuống đất, Nhiếp Văn Động khí hai mắt đỏ lên, hận không thể tại chỗ đem tấm gương này đạp nát, nhưng vẫn là nhặt lên. Trong hai năm này, hắn đã làm nhiều lần trái lương tâm sự tình, như cứ thế từ bỏ, hắn không có cam lòng. Một cái vốn là cùng ngươi không quá mức tình cảm ti tiện người ta nữ tử. Cùng chính ngươi con gái, ngươi tùy ý tuyển một đi. Trong lòng bên trong mô phỏng lên màn hình bên trong người lời nói, sẽ liên lạc lại mình biết nghe thấy, hỗn tạp suy đoán, Dương Ngục trong lòng dần dần có minh ngộ. Mấy chục năm trước, Nhiếp Văn Động không biết từ chỗ nào đạt được cái này viên kỳ quỷ gương đồng, cũng tại nhiều lần trong lòng giải dụa về sau, cùng nó đạt thành nhất trí. Tựa hồ là vì phục sinh phụ thân của hắn, chỉ là bị thanh nữ phục sinh người, còn là người sao? Người có thể thỏa hiệp, lại không thể nhiều lần thỏa hiệp. Nhìn qua tựa hồ, còn có mấy phần lương tri tuổi trẻ Nhiếp Văn Động, tại lần lượt, sau khi thỏa hiệp, rốt cục tự mình đem nước thuốc đưa cho mang thai tiểu thiếp, Dương Ngục trong lòng im lặng. Đến lúc này, hắn đã đoán được núi thây bên bờ, thấp giọng nghẹn ngào thanh nữ là ai. Đạo quả nhận chủ, không phải là người có thể chưởng khống. Nhưng mà, các triều đại đổi thay đến nay, vô số người không cam tâm ở đây, hoặc là trong lòng, còn có may mắn, hoặc là khát vọng trường tồn, đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, muốn đoạt chọn tuyến đường đi quả. Tần Mạc Hoan Hỷ Hòa Thượng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, như hắn đồng dạng làm không biết bao nhiêu. Thật là cái hư hư thực thực thành công, cũng chỉ có Hoan Hỷ Hòa Thượng một người mà thôi. Dương Ngục tâm tư chuyển động ở giữa, cảnh tượng trước mắt phi tốc vận chuyển lại. Hắn lấy một người ngoài cuộc thân phận, thấy được Nhiếp Văn Động lần lượt thỏa hiệp, lần lượt nhượng bộ, nhìn thấy hắn cuồng loạn, cũng nhìn thấy hắn không cam lòng oán tăng. Cũng nhìn thấy một cái tên là Nhiếp Tình Nhi nữ tự xuất sinh, từ gào khóc đòi ăn, từ tập tỉnh học theo. Từ bi bô tập nói, đến tuổi trẻ thiếu nữ, kia là cái tươi đẹp thanh tú thiếu nữ, tâm địa thiện lương, không bởi vì là thân phận của mình đi ức hiếp hạ nhân, càng lòng, mang thương hại, thỉnh thoảng lấy chính mình là số không nhiều tiền riêng đi phụ cấp gia đình. Nhìn thấy kêu oan bách tính, cũng sẽ đi cầu cha mình, bị của mắng cũng sẽ yên lặng rơi lệ. Thời gian thấm thoát, hiện tượng bên trong thời gian phi tốc vẽ qua, rất nhanh, thiếu nữ đã là đầu khấu chi niên, ngày thơ dần dần lui. Một ngày này, thư phòng bên trong. Nhiếp Văn Động rốt cục đạt được người trong kính hứa hẹn, nói ra đạo quả chỗ. Chỉ là, ông, trùng điệp đập bàn âm thanh, anh dám lấn ta. Nhiếp Văn Động giận tím mặt, tự hồi rốt cục tỉnh ngộ, muốn tiêu hủy này kính. Các triều đại đổi thay, truy đuổi đạo quả lấy đâu chỉ trăm ngàn vạn. Nếu không có vượt qua người ta một bậc quyết đoán, ngươi lại dựa vào cái gì làm thành tần hoàng, pháp tuân, hán hoàng, đều chưa từng làm được sự tình. Lại một lần bị ngã, người trong kính giống như sớm thành thói quen, mười mấy năm qua đi. Nó trở nên rõ ràng, thậm chí có thể phát ra thanh âm. Ta không phải cỏ cây, cũng không súc sinh. Nhiếp Văn Động sắc mặt âm trầm. Ha ha ha, dối trá a. Người trong kính cười ha hả. Ngươi là bậc nào thông minh người, những trong năm này thật chẳng lẽ đoán không đến lấy thanh nữ đạo quả điều kiện sao? Ngươi chỉ là đem ta xem như ngụy trang, xem như ngươi làm xuống nhiều như vậy chuyện ác ngụy trang mà thôi. Ngậm miệng. Nhiếp Văn Động ánh mắt phát lạnh, một cú đạp nặng nề, đem gương đồng đều dẫm biến hình. Người trong kính không nói nữa. Dương Ngục lạnh lùng nhìn xem, huyễn cảnh bên trong hết thảy đều rất nhanh, nhưng cảm giác của hắn đủ mạnh ngang, dù là cưỡi ngựa xem hoa giống như nhìn, cũng có thể bắt được hắn bên trong chỗ rất nhỏ. Người trong gương này lời nói, hoàn toàn chính xác không kém. Sớm nhất Nhiếp Văn Động, có lẽ sẽ còn bị che đậy, bị lừa gạt, không cam lòng đi làm không tình nguyện sự tình. Nhưng về sau, người trong kính mê hoặc, kỳ thật đã không cách nào ảnh hưởng hắn. Nhưng hắn, vẫn là đi làm. Lần này, Nhiếp Văn Động trầm mặc thời gian rất dài, chừng thời gian một chén trà, hắn mới nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, thanh nữ đạo quả, thật có thể phục sinh vong hồn. Ha ha ha, người trong kính lại lần nữa cười ha hả, không lừa ngươi, không lừa ngươi. Cả tòa núi, đều bị đào rỗng, hẹp dài u ám lại quanh co địa đạo về sau, là một chỗ vực sâu khổng lồ, bởi vậy chỗ trên nhìn, cao tới hơn 10 trượng, mà phía dưới càng là sâu không thấy đáy. Hô, thiêu đốt bó đuốc bị ném ra ngoài, lúc đầu. Còn có thể gặp, tới về sau, đã chỉ có lẻ tẻ ánh lửa, hồi lâu sau, mới biến mất. Sau như thế, cái này địa uyên tuyệt không phải nhân lực mở. Tần Kim Phong tròng mắt nhìn lại, trong sơn động quá tối, nhất là cái này địa uyên phía dưới càng là sâu không thấy đáy, sợ không phải có hơn 10 trượng sâu. Mà lại, cả tòa địa uyên bên trong đều có dị chủng sương mù tại, đến mức dù là lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể thoáng nhìn một ít bóng đen phun trào, nhìn không thấy đáy, không có phát hiện kỳ cương bọn hắn. Ngược lại là có chút giang hồ quân nhân vừa mới chết biến thành thi quỷ. Một cái áo đen đao khách dơ bó đuốc thấp giọng nói. Chẳng lẽ lại, kỳ cương bọn hắn đã tiến vào. Một đám Long Uyên vệ lấy Tần Kim Phong làm trung tâm bốn hướng tản ra, cảnh giới, thần sắc căng cứng. Hàng núi kia dáng dấp đáng sợ, mà lại hắn trung thi quỷ không ít, lại so với trước đó xông ra ngoài rõ ràng cường đại không ít. Nếu không phải có Tần Kim Phong tại, chỉ sợ liền phải gãy mấy cái. Dù là như thế, cũng không ai dám chủ quan. Cái này nên là một chỗ thiên nhiên sơn động, lại có hậu thiên nhân công mở, địa thế phức tạp không nói, còn vô cùng lớn. Kỳ cương bọn hắn chỉ sợ cùng chúng ta không tại một cái phương hướng, Tần Kim Phong có chút hạp mắt, hồi tưởng lấy mình cùng nhau đi tới lộ tuyến. Trước mắt chỗ này địa uyên không giống như là nhân công mở, nhưng những cái kia phức tạp quanh co sơn động, thì tất nhiên là có người cố tình làm, tận lực phân tán người tới. Phải chăng muốn hạ cái này địa uyên? Áo đen đao khách hỏi đến. Không cần. Tần Kim Phong dậm chân hướng về phía trước, quần áo mang gió, trực tiếp đi hướng đầu kia thông hướng đối diện cầu đá. Trống. Cơ hồ là Tần Kim Phong đặt chân cầu đá trong nháy mắt, địa uyên phía dưới truyền ra trăm ngàn đạo khàn cả giọng gào thét, cầu đá đối diện càng là vang lên từng tiếng nổ đùng. Từng đạo bóng đen giống như quỷ mị giống như chui ra, hung thần ác sát nhào về phía Tần Kim Phong. Những này thi quỷ so với trong sơn cốc lại là muốn tinh nhuệ quá nhiều, tại hắn bên trong, thậm chí có cùng bọn hắn cách ăn mặc tương tự áo đen đao khách. Lão Lưu, nhị ca, tiểu đệ, nổi bật bó đuốc quang mang thấy được những cái kia áo đen đao khách, một đám long uyên vệ muốn rách cả mí mắt, nhao nhao rống giận xông tới. Nhưng bọn hắn lại nhanh, cũng không sánh được Tần Kim Phong. Nghiệt chướng, Tần Kim Phong tay áo dài giơ lên, thon dài năm ngón tay đè xuống trường kiếm bên hông, ánh mắt của hắn lăng lệ, càng mang theo tức giận. Một đường đến đây, hắn cũng không chính xác xuất thủ qua. Cùng những này không chết không sống thi quỷ giao thủ, quả thực là làm bận hắn võ đạo. Vậy mà lúc này, mắt thấy bỏ mình lại không cách nào nghỉ ngơi một đám thuộc hạ, hắn sát ý trong lòng rốt cục ức chế không nổi. Khen, kiếm quang đột ngột thả, giống như thiên hà mở cống, chỉ là một tiếng kiếm minh, kia phun trào hàng quang giống như thủy triều giống như chìm cả tòa cầu đá. Lăng lệ đến cực điểm kiếm mang chợt tránh tức diệt, tấn công, mà đến tất cả quái vật, liền đều bị một kiếm đưa đầu. Cương phong phấp phới ở giữa, mạng lớn vết máu, tàn thi rớt xuống địa uyên. Chỉ có 4-5 cái áo đen đao khách không đầu thân thể rơi xuống tại trên cầu đá. Hô, Tần Kim Phong lòng ngực chập trùng, đè xuống kích động trong lòng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Tụ tập bó đuốc, điểm đốt dầu hỏa, đưa các huynh đệ về nhà. Đúng, một đám long uyên vệ cao thủ thần sắc bi thống, nhưng vẫn là tiến lên thu liễm các huynh đệ thi cốt. Vì phòng ngừa về sau có thi quỷ đến đây phá hư, dứt khoát đốt đuốc lên dầu đốt cháy. Ánh lửa phía dưới, ngang ngược sát ý tại trên mặt mọi người lóe ra. Dưới kia rác rưởi. Có người khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người đều nắm chặt đao kiếm, theo không nói một lời Tần Kim Phong đi hướng địa uyên bờ bên kia. Địa uyên bên trong, còn có lít nha lít nhít thi quỷ trên dưới nhúc nhích, điên cuồng gầm thét phóng tới cầu đá. Không muốn dây dưa, thẳng hướng bờ bên kia. Tần Kim Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm chấn lên, vung xuống mạng lớn kiếm quang phun ra nuốt vào, đem bạo khởi, mà đến rất nhiều thi quỷ từng cái đánh giết, đánh lui, đánh bay. Còn lại long uyên vệ cũng đều nội khí thúc làm, ánh đao như rừng. Nghênh chiến lấy lít nha lít nhít vọt tới thi quỷ. Bọn hắn đều là bách chiến tinh binh, lại có khổng lồ tài nguyên chồng chất ra võ đạo cao thủ, không sợ đơn giết, không sợ quần chiến. Dù là đối diện với mấy cái này không chết không sống thi quỷ, cũng không cái gì ý sợ hãi. Nhưng mà, địa uyên bên trong thi quỷ tựa như vô cùng vô tận, lại xa so với sơn động bên ngoài muốn cường hoành rất nhiều. Nhất là một chút người trong võ lâm, áo đen đao khách biến thành thi quỷ, hung hãn không sợ chết phía dưới, càng là bộc phát ra kinh khủng sát lực. Trong chốc lát, dù là Tần Kim Phong kiếm ra như thác nước, kháng trụ rồng rã một mặt thi cốt, nhưng vẫn là bị kéo lại bước chân. Thống lĩnh, ngươi dẫn người đi trước, ta đến đoạn hậu. Cái này, hắc ám bên trong lại sáng lên bó đuốc, Chu Đông mang theo một đám long uyên vệ cầm đao đánh tới, gia nhập chiến đoàn. Giết! Tần Kim Phong dưới chân chấn động, hét dài một tiếng phát ra, quanh thân xích diễm như lửa, đã thôi phát chân cương huyết khí, một kiếm lửa chém ra, rét lạnh kiếm quang giống như một vòng liệt nhật nở rộ. Trong khoảnh khắc, liền đánh chết mạng lớn thi quỷ. Cốc, theo cầu đá mà thủ, chờ trở về. Tần Kim Phong 10 phần quả quyết, mắt thấy địa uyên bên trong thi quỷ tựa như vô cùng vô tận, cũng trong lòng biết bắt giặc bắt vua đạo lý, dài tiếng hét còn chưa dứt, liền muốn chấn kiếm giết xuyên thi quỷ chi bầy. Oanh, một tiếng oanh minh từ hắc ám bên trong vang lên, quần áo phần phật phồng lên, kỳ cương dậm chân mà đến, chân cương thúc nuông, sóng trùng điệp nhất trọng, đại phục ma quyền uy thế dương ra, âm vang đánh tan mạng lớn thi quỷ. Cũng giết tới cầu đá, tất cả cẩm y vệ nghe lệnh, cùng long uyên vệ hợp binh một chỗ, chém giết thi quỷ. Mắt ưng nhìn quanh, kỳ cương trong nháy mắt thấm nhuần tình thế, cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, cao giọng phân phó đồng thời, quyền ra như núi động, hối hạ đuổi hướng Tần Kim Phong. Đúng, một chúng cẩm y vệ cùng kêu lên đáp lại, 10 người xếp hàng, tại cầu đá một bên nghênh chiến thi quỷ, là long uyên vệ giảm bớt áp lực. Hô hô, kỳ cương dậm chân như gió, quyền phong khuấy động, những nơi đi qua. Nhưng có thi quỷ trùng sát, không khỏi bị đánh sụp đổ, chưa bao lâu, đã sau đó đặt chân bờ bên kia. Loạt, một bước đặt chân bờ bên kia, thần sắc của hắn liền, đều là biến đổi, cảm nhận được nóng rực sóng khí đập vào mặt mà tới, tựa như bỏ vào miệng núi lửa bên trong, trực diện nóng hổi dòng nham thạch. Cách một bước, trước mắt giống như có hồng quang lấp lóe. Tần Kim Phong đứng ở cách đó không xa, tới xa xa tương đối mấy chục trượng chỗ, thình lình có mười mấy người quen, rõ ràng là trước bọn hắn mấy ngày bước vào sơn động giang hồ quân nhân. Chỉ là không thấy cầm đầu Vân Kiệt, Lệ Chính Lai chờ rải rác mấy người, cũng không biết là chết, vẫn là trốn. Mà càng xa xôi, như có như không hồng quang bên trong, bạch cốt như đống, tan thi như núi, màu đỏ sậm vách núi trước, có một nữ tử áo trắng ngồi xổm góc tường. Kia là, Kỳ Cương con ngươi co rụt lại. Khi nhìn đến cô gái mặc áo trắng kia trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền là phát lạnh, cảm nhận được một cổ không có gì sánh kịp lực áp bách, tựa như tại hắn trên thân thấy được núi thây biển máu giống như đáng sợ sát lục tràn. Bản sắc nồng đậm cơ hồ muốn trở thành thực chất. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn lông tơ đều dựng đứng lên, như lâm đại địch, đều không đủ lấy hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Từ học dung võ đến, mấy chục năm bên trong, hắn còn là lần đầu tiên dâng lên mãnh liệt như thế không thể bỏ qua kiềm chế. Kỳ Cương, nghe được sau lưng động tĩnh, Tần Kim Phong cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hét dài một tiếng đồng thời, thân hình như kiếm, chém ra tầng tầng sóng khí, đỉnh lấy kia dọa người khô nóng. Kiếm mang phần phốc ngàn vạn, đâm thẳng như núi hài cốt về sau, kia từ đầu đến cuối cúi đầu nghẹn ngào nữ tử áo trắng. Trống, Tần Kim Phong khẽ động, kia hơn 10 quanh thân xích hồng thi quỷ liền cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, đánh giết mà lên. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Cương thấy được rõ ràng. Cái này hơn 10 thi quỷ toàn bộ bành trướng nửa cái thân vị, dọa người cấp số huyết khí từ trên người bọn họ dâng lên mà ra, chớp mắt mà thôi, lại tựa như hóa thân thành khổ luyện đại cao thủ. Thế mà bảo lưu lấy khi còn sống huyết khí. Kỳ Cương ánh mắt ngưng tụ, tâm tư chuyển động, nhưng động tác của hắn lại giống như sao tâm tư chuyển động càng nhanh. Tần Kim Phong một kiếm chém ra đồng thời, hắn cũng từ đột ngột từ mặt đất mọc lên, quần áo phần phật mà trống, giống như một đầu dương cánh cuồng ưng, năm ngón tay ghép lại. Lôi ra hơn 10 trượng khí lưu nổ đùng, đánh về phía kia mười mấy bạo khởi thi quỷ. Trống, quyền rơi mà bay, Kỳ Cương trùng điệp một quyền, giết vào thi quỷ vây quanh bên trong, bằng ma chân cương thôi phát đến cực hạn, trong khoảnh khắc đã xem ba đầu thi quỷ đều đánh bay. Nhưng mà những này thi quỷ thể phách mạnh không phải người, dù là đầu lâu, đều bị đánh lõm, lại vẫn có thể không giảm chút nào hung hãn. Quái vật này, Kỳ Cương quyền ra như điện, kháng trụ cái này mười mấy đầu thi quỷ. Lực chú ý lại có hơn phân nửa đều chú ý Tần Kim Phong. Tranh tranh tranh, vị này Long Uyên vệ phó thống lĩnh sớm đã bước vào năm cửa, cơ hồ muốn đạp vào độc thuộc về võ đạo của mình con đường chuẩn tông sư. Một kiếm này không giữ lại chút nào, thiêu đốt liệt chân cương cùng huyết khí xen lẫn phía dưới như dâng lên núi lửa bộc phát. Tần Kim Phong sở tu cầm chân cương cũng không lạ thường, hắn phòng thân trạm địch đều không sáng chói, nhưng duy chỉ có trong nháy mắt bộc phát động lực có thể làm cho một thân trong khoảng thời gian ngắn tốc độ bạo tăng, không chỉ là kiếm nhanh tăng phúc, càng là tốc độ bộc phát. Tần Kim Phong quần áo đều bị khí lưu xé rách xuất ra đạo đạo lỗ hổng, thúc nôn kiếm mang cắt đứt không khí phát ra nổ đùng, đều giống như đuổi không kịp tốc độ của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như không còn là thống lĩnh tinh binh đại tướng, mà là một vị muốn thứ vương giết giá đại thích khách, truyền thuyết bên trong thúc làm phi kiếm kiếm tiên. Cho dù là Kỳ Cương, đều chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Mấy trăm trượng khoảng cách liền bị hắn lấy nhất là ngang ngược tư thái xuyên qua, đâm về phía cô gái mặc áo trắng kia. Chết! Tần Kim Phong trong lòng gầm nhẹ. Kiếm chủ nhạy cảm giác của hắn tại đồng bậc bên trong có thể tính nhân tài kiệt xuất, đặt chân nơi đây trước tiên, hắn đã ngửi được nồng đậm nguy cơ, rõ ràng hơn bắt được nguy cơ nơi phát ra. Cái này nguy cơ là như thế chi đáng sợ, để hắn không cách nào coi nhẹ, càng cho hắn biết, đầu này thanh nữ, dù là còn chưa chính xác xuất thế, dĩ nhiên, đã là hắn gặp phải địch nhân lớn nhất. Là lấy, hắn một kiếm này, chẳng những thôi phát huyết khí, nội tức, chân cương, càng lấy nhiên mệnh đang làm căn bản, thi triển một môn liều mạng bí pháp. Hô, thời gian giống như tại lúc này trở nên chậm. Tần Kim Phong vô cùng rõ ràng thấy được bị mình kiếm quang xé rách không khí, từng đoàn khí bạo mây bị hắn bỏ lại đằng sau. Sau đó, cô gái mặc áo trắng kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Manh! Manh! Như là kinh lôi tại tâm bên trong nổ tung. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu trong nháy mắt. Tần Kim Phong hết thảy cảm giác đều bị vô biên vô tận oán tăng kinh khủng chỗ bổ sung. Trong khoảnh khắc, bách chiến ngưng liền tâm thần giống như cuồng phong phất phới ánh nến giống như chập chờn bất định, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Kia là một đôi như thế nào con mắt? Bán tăng, ngang ngược, hung ác, điên cuồng, bi thương. Tựa như trong nhân thế hết thảy mặt trái cảm xúc đều tại hắn bên trong. Trong thiên hạ đáng sợ nhất chính mắt trông thấy công phu đều xa xa không cách nào so sánh trong chớp nhoáng này xung kích. Kinh khủng, đại khủng bố. Chỉ một thoáng, hơi lạnh thấu xương như là sóng to gió lớn giống như cuồn cuộn mà tới, không thể hình dung kinh khủng hóa thành bàn tay lớn nắm lấy tinh thần của hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy mình bị đông lạnh ngay tại chỗ, giống như rơi vào nhựa thông hóa thành hộ phách bên trong tiểu trùng, lại không cách nào động đậy mãi may. Thậm chí cơ hồ quên đi mình trường kiếm nơi tay, quên đi mình muốn làm gì, đầu óc bên trong trống rỗng. Không được, nữ tử áo trắng ngẩng đầu trong nháy mắt, kỳ cương trong lòng, cũng là cảnh báo hít dài, nhưng cách xa nhau mấy trăm trượng, hắn căn bản không kịp phản ứng. Tần Kim Phong, kỳ cương trùng điệp một quyền đánh tan đánh giết, mà đến thi quỷ, con người thét dài, không kịp bước ra một bước, liền thấy có thể xưng kinh dị một màn. Kia một ngụm quán thâu Tần Kim Phong suốt đời nội tức, chân cương, huyết khí trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang, đâm xuyên qua kia quanh quẩn tại nữ tử áo trắng quanh thân kinh khí vô hình. Nhưng mà, ngay tại cái này miệng bách luyện huyền thiết kiếm chống đỡ đến nữ tử áo trắng mi tâm ba thước thời điểm, đột nhiên rung lên, chợt, lại như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngọn nến đồng dạng, tàn rã. Một cái chớp mắt cũng chưa tới, huyền thiết bách luyện kiếm, không ngờ hóa thành nước thép, lại không cùng rơi xuống đất. Liền gặp khó lấy hình dung đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt hóa khí. Cái này sao có thể? Kỳ cương trong lòng phát lạnh. Huyền thiết bách luyện gần như không, nhưng phá hủy, cho dù muốn tan rã, cũng muốn mượn nhờ trùng điệp công trình, lấy nhiệt độ cao thiêu đốt, mấy ngày mới có thể thấy được hiệu quả. Dạng gì nhiệt độ, có thể trong nháy mắt tan rã cái này bị chân cương, nội tức quanh quẩn trăm rèn huyền thiết. À, dường như nghe được kỳ cương gầm thét, lại tựa như là cảm giác được đập vào mặt mà tới tự khí. Tần Kim Phong trong bụng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, huyết khí lại lần nữa bộc phát. Dưới chân đạp mạnh, tại cái kia đáng sợ nhiệt độ cao khuếch tán bên trong, nhanh lùi lại sau đó. Phản ứng của hắn cũng không chậm, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong một kích không bên trong tức trốn xa ngàn dặm thích khách, nhưng cuối cùng bị không thể tránh khỏi lan đến gần. Gì? Chớp mắt mà thôi, Tần Kim Phong hộ thể chân cương liền bị nung chảy, quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cường hoành màng da nhục thân đều gặp khó lấy hình dung nhiệt độ cao thiêu đốt đỏ lên. Thậm chí chạy xuống nóng hổi dầu trơn. Lão Tần, kỳ cương con ngươi kịch liệt co vào, tâm thần chấn động. Mệnh ta thôi rồi. Liệt hỏa thiêu đốt đau đớn chìm hết thảy, Tần Kim Phong muốn rách cả mí mắt. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Hắn vốn cho là mình có thể ngoại lệ, thật là cái đến sinh tử trước mặt, hắn không thể ức chế dâng lên sợ hãi. Nhưng càng nhiều, lại là không cam lòng. Ta sao có thể chết đang lùi lại trên đường. Ý niệm chớp động trong nháy mắt, Tần Kim Phong ngừng cước bộ của mình. Nhiều năm chinh chiến kiếp sống miệng liền bản năng vượt trên sinh tử sợ hãi. Kỳ cương, mang ta người chạy đi. Gầm lên giận dữ thổ lộ, hắn không lùi, mà tiến tới, đón kia cực nóng đến ngay cả không khí đều mờ mịt một mảnh hồng quang chi hải, liền muốn trùng sát mà lên. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn nghe được một tiếng oanh minh bên tai bờ nổ vang. Ầm ầm, kia là cương phong ngang ngược đè nát sóng khí thanh âm, kịch liệt tới cực điểm khí lưu thôi động âm bạo vang vọng cả tòa sơn động. Trên cầu đá chém giết cả đám đều bị tiếng vang kinh đến, không khỏi nhìn lại, liền thấy một đạo thanh quang từ tại chỗ rất xa bắn ra mà đến, cắt đứt hắc ám, xuyên thủng màn đêm, tốc độ nhanh tuyệt, những nơi đi qua, càng có cương phong phấp phới đi theo. Đường theo lấy từng tiếng lăn lộn như long ngâm khí bạo thanh âm, lại hóa sinh ra một đầu sinh động như thật, giống như thực chất phong long hình bóng. Ngang, phong long độ ngâm, phấp phới phong lưu hội tụ, như nhất quán xuyên. Tại màn đêm bên trong lưu lại kéo dài không thôi màu trắng trọc lãng, thiên ý tứ tượng tiễn. Có người nhận ra kia tường không, mà đến phong long, đáng kinh ngạc hô âm thanh đuổi không kịp đạo này thanh quang mau lẹ. Cơ hồ là oanh minh tiếng vang triệt đồng thời, kia một đạo giống như từ cửu thiên từ Nam chí Bắc, mà đến thần long, đã mang theo khí lưu cuồn cuộn đánh đổ chi thế. Vượt qua muốn con người phản xung Tần Kim Phong, đụng vào kia lăn lộn như nham tương luyện ngục giống như lóa mắt đáng sợ hồng quang chi hải bên trong. Manh, động núi kinh. Một tiếng này xuyên qua hắc ám mà đến, lướt ngang mấy trăm trượng, những nơi đi qua cũng không phải là đơn thuần phá không mà đi, mà là kéo vòng quanh những nơi đi qua khí lưu cương phong cùng đến. Đường theo lấy trên tên chân cương nổ tung, thật tốt giống như lưu tinh trụy lạc, thanh thế đáng sợ. Ông, to lớn sóng xung kích cuồng mãnh nổ tung, ngang ngược đem bốn phía tro bụi, khí lưu bao quát Tần Kim Phong cùng nhau đẩy bay rớt ra ngoài. Phúc, nóng hổi máu đen phun ra, Tần Kim Phong trùng điệp ngã xuống đất, rời xa trong nháy mắt. Trên người hắn màu đỏ cũng từ biến mất, nhưng mà mạng lớn màng da đều bị thiêu hủy. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Là ai? Kịch liệt đau nhức cuồn cuộn, Tần Kim Phong lại giống như chưa tỉnh, một cái xoay người vọt lên, nhìn về phía kia va chạm chính bên trong. Cốc, hô, bụi mù sóng khí lùi bước, hồng quang lại xuất hiện, mượn quang mang kia, thấy được bên trong cảnh tượng. Một tiếng này thanh thế là cực kỳ khủng bố, đủ xuyên qua tường thành, xuyên thủng kim thiết giáp trụ, sẽ rách cương phong khí lưu. Nhưng mà, một tiếng này, đồng dạng vô công, vẫn là dừng lại tại cô gái mặc áo trắng kia quanh thân ba thước bên ngoài, như cái kia miệng trường kiếm đồng dạng, tan rã, hóa khí. Lùi, Tần Kim Phong suy nghĩ xuất thần, Kỳ Cương lại đã sớm kịp phản ứng, hắn một tay bắt lấy cái trước vai cổng, một tay thi triển đại phục ma quyền, bước lui gào thét xông lên trước thi quỷ. Không có chút gì do dự, trì hoãn, hướng về cầu đá nhanh lùi lại mà đi, không thể địch lại. Cho dù ai nhìn thấy một tiễn này một kiếm động tĩnh đều muốn sinh lòng chấn động, Kỳ Cương, dù không có cam lòng, nhưng cũng hết sức rõ ràng, Kỳ Thanh Nữ, chỉ sợ đã không thể địch lại. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, cô gái mặc áo trắng kia tựa hồ căn bản không có đuổi theo ý tứ, thậm chí không có gì ngoài ngẩng đầu bên ngoài, bất kỳ cái gì động tác đều không có. Vẫn là kinh ngạc ngồi xổm góc tường, tựa như căn bản không có phát giác được trước đó thanh thế thật lớn một kiếm một tiễn. Manh, manh. Lùi đến cầu đá thời điểm, lại nghe được trận trận oanh minh vang vọng. Hai người quay đầu, liền thấy hắc ám bên trong thanh quang lại xuất hiện. Một đạo, hai đạo, cho đến mười mấy nói, thanh quang dây dưa, giống như phong long điên cuồng múa. Kia là, cơ hồ bị đốt mù một con mắt Tần Kim Phong thần sắc đại chấn. Liền thấy tại chỗ rất xa, cầu đá đầu kia một chỗ trên trụ đá, có áo đỏ tung bay. Thanh quang chiếu triệt ở giữa, một người công cung cài tên, mở cung liên hoàn, mũi tên như sao băng bắn chụm, chỉ là một người kéo cung. Lại có loại thiên quân vạn mã tê động kinh khủng ảo giác, một bộ màu đỏ phi ngư phục phần phật điên cuồng múa, không phải Dương Ngục là ai người. Ầm ầm, phong long hét giận dữ, sóng âm nổ vang. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, cơ hồ là hai người phát giác đồng thời, từng đạo mũi tên đã vượt qua hắc ám, giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng, quán xuyên mạng lớn thi quỷ đầu lâu. Trong khoảnh khắc, cầu đá liền bị tiếng oanh minh vang vọng, bị thanh quang chiếu sáng. A, bị vết máu đổ đầy đầu đầy mặt, Chu Đông quay đầu, liền thấy một đám Long Uyên vệ sắc mặt đều bị hù trắng bệch, kia từng nhánh mũi tên có không ít đều là cùng bọn hắn sượt qua người. Dạng này tiện pháp, Tần Kim Phong sắc mặt động dung, trong lòng đều là hàng ý. Hắn xuất thân binh nghiệp, lại nhập Long Uyên vệ nhiều năm, trên giang hồ hiếm thấy thần tiễn thủ, hắn gặp qua không biết nhiều ít, như thế tinh chuẩn lại cường đại tiện thuật, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ đây là địa phương nào? Cơ hồ không ánh sáng hắc ám động quật, địa thế phức tạp không nói. Những này thi quỷ cũng đều cùng bọn hắn đánh thành một đoàn. Dạng này ác liệt điều kiện phía dưới, thế mà còn có thể bắn ra như thế tinh chuẩn lại đáng sợ mũi tên, làm sao có thể không để hắn động dung. Hắn còn như vậy, trên cầu đá một đám cao thủ càng là chưa tỉnh hồn, nhìn về phía kia thanh quang lấp lóe chi địa, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi cùng kính sợ. Như thế tiện pháp, lành nghề ngủ bên trong, quả thực là như thần tồn tại. Thối lui đến bờ bên kia, chỉ có Kỳ Cương 10 phần tỉnh táo, khẽ quát một tiếng pháp ra hiệu lệnh. Lôi kéo Tần Kim Phong liền lui qua cầu đá. Trên cầu đá không người dừng lại thời điểm, địa uyên mới lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có mạng lớn nhấm nuốt âm thanh, kia là thi quỷ tại gặm ăn đồng loại thi thể thanh âm. Hô, cho đến lúc này, tiền lưỡi mắt bọn người mới dơ dày đặt bó đuốc vội vàng chạy đến, nhìn thấy cả đám giống như không tổn thương gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt phát giác, căn bản không ai phản ứng chính mình. Bao quát vị kia từng không ai bị nổi Long Uyên vệ phó thống lĩnh, đều đang nhìn mình sau lưng. Hắn yên lặng thối lui, những người khác cũng tự giác nhường đường ra. Dương Ngục nhìn qua sách cùng án đao, bước nhanh mà đến người thiếu niên, Tần Kim Phong nhất thời vô cùng phức tạp, kịch liệt đau nhức đều không thể vượt trên. Kỳ đầu, Dương Ngục chắp tay, luyện hóa Huyền Anh Châu trên thiên tử chi khí để hắn làm trễ nải không ít thời gian, đến mức vội vàng chạy đến, gặp cả đám không việc gì, cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Quái vật kia, Kỳ Cương hít sâu một hơi, không nói thêm cái gì. Lui đi. Này lão không phải chúng ta có thể trừ, nó trước người ba thước, gần như không thể đụng vào. Hạng bạc, tối không sợ quân chiến. Thanh nữ đạo quả, có nạp hạng cầu mưa chi năng, một khi toàn lực phát động, đủ để ngàn dặm đại hạng, ba năm không mưa, dùng tại đối địch, càng là có thể xưng đáng sợ. Hắn trước người ba thước, gần như không thể chạm đến. Nhưng nó, không phải là không có sơ hở. Thở dài ra một hơi, Dương Ngục thần sắc hờ hững, mà lạnh khốc, một cổ chưa bao giờ có sát cơ tại hắn trong lòng lăn lộn. Để hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Sơ hở gì? Tần Kim Phong dạy dỗ đứng dậy, hắn lúc này trạng thái cực kém, tựa như một con bị đốt cháy khét thịt vịt nướng, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Đạo quả không có sơ hở, nhưng gánh chịu đạo quả người có sơ hở. Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, chậm rãi trước, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi tới trên cầu đá, hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, một tiễn bắn ra, cút ra đây. Bành! Lăng lệ thanh quang lóe lên, cũng không cùng rơi xuống. Thế mà biến mất ở giữa không trung bên trong. Ông, Kỳ Cương bọn người chấn động trong lòng, liền thấy mũi tên biến mất chỗ, đột nhiên liền có từng tia từng sợi sương mù hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Sương mù bên trong, hình như có một bộ mơ hồ không rõ hình tượng hiển hiện, mông lung sương mù bên trong, hình như có người đang nhìn hướng đám người, ngữ khí bình thản lại lạnh lùng. Có sơ hở, không ngại nói một chút. Ô lạnh khí lưu tại hắc ám bên trong lăn lộn, kia rõ ràng khác biệt với hắn sắc sương mù hóa ra một nhạt nhẽo mông lung cái bóng đến, thấy không rõ thân hình, càng nhìn không ra ngũ quan. Đây là vật gì? Kỳ Cương, Tần Kim Phong bọn người đều là giật mình, tại Dương Ngục lên tiếng trước đó, bọn hắn thế mà không ai phát giác được còn có như thế một cái quỷ dị tồn tại ở bên cạnh Trình Mò. Người trong kính, nhìn qua kia bị ánh lửa chiếu vào trên vách đá cái bóng, Dương Ngục nắm vuốt trường cung ngón tay có chút siết chặt. Lấy tâm nhãn thúc làm thông u, hắn trước tiên liền phát hiện cái này thật mỏng sương mù, là lấy, hắn mới có thể phát ra một tiếng này, đáng tiếc, giống nhau hắn đoán trước, cái này cái bóng chỉ là cái bóng, hắn bản thể, hẳn là kia một mặt gương đồng, hoặc là nói, trong gương quỷ đồ chơi, lấy thiên tử chi khí làm môi giới, hắn cảm giác được thi hài về sau kia hạng bạc chấp niệm, mà tại một sinh bên trong, cái này miệng tấm gương chiếm cứ to lớn phân lượng. Ngươi là cái thứ gì? Tần Kim Phong đột ra tay. Một ngụm cương đao bị hắn ném ra ngoài, chân cương một cái phun ra nuốt vào, đã đính tại trên vách núi đá, không thể tổn thương cái kia quỷ ảnh mãi may. Ha ha, mông lung sương mù phiêu đãng, khiến cho cái bóng, khi thì vặn vẹo, khi thì kéo dài, lộ ra mười phần quỷ dị. Nó thân hình phiêu hút, du tẩu cùng trên vách núi đá, không thèm, để ý chút nào Tần Kim Phong thăm dò cùng người liên can biến sắc, nhìn xem Dương Ngục thanh âm lạnh lùng lại giận hiếu kỳ. So với như lời ngươi nói sơ hở, ta càng hiếu kỳ. Ngươi là thế nào phát hiện ta, chẳng lẽ ngươi mang đạo quả, hay là thần thông? Ngươi muốn biết, Dương Ngục ánh mắt rất lạnh, tại hắn cảm ứng bên trong, kia thật mỏng sương mù như sóng nước đồng dạng lưu động, hắc ám bên trong, không cách nào nhìn ra hắn đầu nguồn chỗ. Kỳ thật cũng không phải rất muốn. Quỷ ảnh khoan thai cười một tiếng, tự hồ rất là nhẹ nhõm thông dong. Thần là sẽ không để ý sâu kiến ý nghĩ, ngươi tự hồ có chút khác biệt, nhưng thì tính sao đâu? Thần, Dương Ngục cười gằn, ngươi cũng xứng. Ba ba ba. Quỷ ảnh đột nhiên đập lên bàn tay, mờ mịt thanh âm tại cả tòa sơn động bên trong quanh quẩn ra. Ra đi, tiếp khách chơi một chút. Hả? Lời còn chưa dứt, Kỳ Cương đám người đã nhận ra dị dạng, ngưng thần nhìn lại, liền thấy cầu đá đầu kia, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện mấy cái thi quỷ. Nhưng mấy cái này thi quỷ, liền hoàn toàn khác với bọn hắn trước đó thấy. Trước đó thấy thi quỷ, vô luận là sơn động bên trong, vẫn là trong sơn cốc, nhìn như còn có ba phần hình người, kỳ thực càng giống như quỷ quái. Mà giờ khắc này dậm chân, mà đến mấy cái, vẹn vẹn từ bề ngoài đi xem, đã không có nửa phần dữ tợn đáng sợ, thể phách cường tráng, tinh khí song đủ, huyết khí tràn đầy, không còn chút nào nữa quỷ khí. Những này thi quỷ, xem xét liền là tuyển chọn tỉ mỉ ra, tất cả đều là chính sự tráng niên, thay máu tầng cấp cao võ giả. Chu Tứ Ly, Chu Giáo Úy, Long Uyên Vệ đám người sắc mặt đều biến, nhận ra nhóm này thi quỷ bên trong quen thuộc gương mặt, mà Tần Kim Phong ánh mắt cũng thay đổi. Chu Tứ Ly là dưới tay hắn giáo úy, hắn làm sao có thể không quen thuộc. Nhưng lúc này Chu Tứ Ly, so sánh hắn ấn tượng bên trong có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn huyết khí bàn bạc đến cực điểm, dù chưa ngưng tụ thành lò luyện, lại tự hồ như so với mình còn cường đại hơn. Đây là ta từ hơn 10 vạn thi quỷ bên trong chọn lựa, mà ra, tinh tráng nhất, hoàn mỹ nhất một nhóm, luận đến huyết khí, sẽ không kém ba người các ngươi a. Quỷ ảnh cười nhạt một tiếng, rốt cuộc, bọn hắn trình độ nào đó. Thế nhưng là thu nạp mấy trăm, thậm chí cả mấy ngàn người huyết khí mà thành. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, những cái kia thi quỷ dần dần đi tiệm cận. Một cái, hai cái, cho đến thành đàn. Nhìn qua một màn này, cho dù là Kỳ Cương hô hấp đều hơi có vẻ nặng nề. Những này thi quỷ xem xét liền không giống bình thường, khí huyết cường đại không phải người không nói. Số lượng còn không ít. Cái nhìn này quét tới, những này khí huyết cơ hồ có thể so sánh năm cửa thi quỷ, chừng hơn 20. Đây là cỡ nào to lớn số lượng. Tần Kim Phong trong lòng cảm giác nặng nề, toàn bộ Long Uyên Vệ, đem bọn hắn 49, 4 bức 8 vị thống lĩnh, đều tính đến, cũng tìm không ra 20 cái ngưng tụ thành lò luyện võ giả. Mà Long Uyên Vệ, thế nhưng là từ một đạo, ba châu, trăm vạn cấp quân đội bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, thêm nửa lượng lớn tài nguyên đổ vào, mà thành. Cái này thi quỷ tự nhiên không có khả năng bằng được thay máu đại thành chuẩn tông sư, nhưng bọn hắn vốn cũng không biết sợ hãi, vô tri vô giác, chính xác chém giết, cũng là cực kỳ đáng sợ. Ta là tuyệt đối không có sơ hở, cũng không tin các ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đầu đến. Quỷ ảnh quan sát sơn động, nhìn chăm chú Dương Ngục, tiểu tử này tỉnh táo quá mức, trong lúc mơ hồ, để trong lòng của hắn dâng lên bất an. Bất quá, để phòng vạn nhất, các ngươi, vẫn là chết ở chỗ này đi. Manh, thanh âm quanh quẩn chưa rơi, trên cầu đá, đã vang lên từng tiếng nổ đùng. Trống, không giống người âm tiếng gào thét bên trong, từng đoàn huyết khí nổ tung, như ngọn đuốc, giống như phong hỏa giống như cháy hừng hực, nương theo lấy sóng khí oanh minh, trùng sát mà đến. Kỳ đầu, dẫn người lui ra ngoài đi. Dương Ngục tiện tay đem tứ tượng cung treo ở sau lưng, hùng hồn khí huyết tràn đầy, nâng lên cá chuồng bào, sát ý như nước thủy triều giống như tại hắn trong lòng phun trào. Tiên kim qua, từ ngươi dẫn đội rút lui. Kỳ cương từ không có khả năng lui, sau khi phân phó, không chỉ đã lui, càng một bước tiến lên trước, ngăn tại Dương Ngục trước người. Hắn nhẹ xắn tay áo, lộ ra điêu luyện như sắt đá cánh tay đến. Ngươi còn chưa từng thấy qua bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên đồng thời thi triển a? Chưa từng. Dương Ngục có chút thở dài, nhưng cũng biết, lấy Kỳ cương tính tình bản tính, tuyệt đối không thể vứt xuống mình một người rời đi. Nếu ngươi hiểu biết chính xác kia yêu nghiệt chỗ sơ hở, đều có thể buông tay đánh cược một lần. Manh, hình như có kinh lôi phun tại trước mặt, phương viên mấy trượng vùng núi cũng vì đó chấn động, đất đá tung tóe. Kỳ cương bước ra một bước, quần áo đều múa, người như đại bằng giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rầm rầm, hùng hồn khí huyết như sóng to gió lớn âm thanh tại hắn màng da phía dưới lộ ra, tựa như một dòng sông lớn tại hắn thân thể bên trong lăn lộn, hét giận dữ. Lệ, giống như đại bằng vỗ cánh, tiếng thét dài liệt. Kỳ cương cả đời chỉ tu bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên ba môn võ công. Hắn bên trong, bằng ma chân cương là hộ thể khổ luyện, đại phục ma quyền là sát phạt thủ đoạn, thương hải cửu điệp tiên mới là hắn nửa đời tu luyện căn bản. Đường theo lấy hết dài một tiếng, Kỳ cương không có giữ lại chút nào thúc giục hắn nội luyện căn bản. Anh cốt, trong khoảnh khắc, Kỳ cương vốn là bá đạo khí thế, không ngờ tự kềm chế cao một tầng. Không, không phải một tầng. Hắn dưới chân phát lực, một bước đạp mạnh, mà mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền sẽ lại lần nữa cất cao một tầng, như là vô biên đại dương mênh mông trên đại dương bao la, đầu sóng dâng lên, chồng chất, biển cả chín tầng. Kỳ cương đến đây, đưa chư vị nghỉ ngơi. Ầm ầm, chín lần cất cao, chín lần trùng điệp, Kỳ cương cái này một cái đại phục ma quyền uy lực kéo lên không biết bao nhiêu, chỉ một quyền oanh minh, liền sinh sinh chặn mười mấy đầu thi quỷ bạo sát, chó lợi huyết khí cùng chân cương va chạm, giống như chiếu sáng cả tòa sơn động. Tránh ra, Tần Kim Phong đẩy ra nâng mình mấy cái đao khách, phát ra quát khẽ, để đám người rời đi, mình thì là một thanh kéo cơ hồ che khuất hắn ánh mắt da giấy, mang theo một thân máu me đầm đìa, đồng dạng xông về cầu đá. Không sai quyền pháp, cái kia quỷ ảnh hình như có động dung, chợt cười lạnh. Vùng vẫy giải chết, thực sự buồn cười. Ầm, tiếng nói của nó chưa rơi, liền lại nghe được một tiếng nổ đùng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia lưng cung tiểu tử, cũng là dưới chân phát lực, thân hình nhảy lên thăng, lại hướng về địa uyên bờ bên kia nhảy xuống. Trống, vô số âm thanh gào thét vang vọng sơn động, địa uyên lại lần nữa bạo động bắt đầu. Không biết sống chết, quỷ ảnh cười lạnh một tiếng, cái này địa uyên chừng hơn 300 trượng rộng, mặc ngươi cái gì khinh công, cũng đừng hòng nhảy lên mà qua, mà chỉ cần rơi vào hắn bên trong. Địa uyên bên trong không biết mấy ngàn mấy vạn thi quỷ, đủ để cho bất luận kẻ nào chết tại hắn bên trong. Nhưng mà, sụp đổ, dây cung đạn rung, mũi tên bay vụt, Dương Ngục đạp gió mà động, cung mở liên hoàn, từng nhánh hắn lấy binh giáp linh thông thuật chế tạo mũi tên bị hắn bắn ra, chư du lục hư cung thi triển đến cực hạn, lại không phải là bay về phía bờ bên kia, mà là bắn về phía dưới thân. Dây cung chấn động, sóng khí tại dưới thân từng đoàn nổ tung, nương theo lấy từng tiếng thê lương quỷ kêu, Dương Ngục theo gió mà động, bay về phía bờ bên kia. Tiểu tử kia mũi tên, từ chỗ nào tới? Quỷ ảnh trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này chỉ có một ngụm cung, làm sao mũi tên bắn không hết đồng dạng. Nó chấn động trong lòng, trong lúc mơ hồ ngửi được bất an hương vị, mắt thấy hắn sắp nhảy lên bờ bên kia, nhìn không được đuổi tới. Ầm, cuối cùng đạp mạnh, Dương Ngục trực tiếp hướng về bờ bên kia. Lấy thị lực của hắn, nơi này cơ hồ có thể nhìn thấy bờ bên kia hết thảy chỗ rất nhỏ, như có như không hồng quang. Khắp nơi trên đất thi hài, thi xú, kia ngồi xổm góc tường, không nhúc nhích áo trắng nữ thi, cùng từng tiếng như khóc như tố nghẹn ngào âm thanh. Cảm giác của hắn cường đại, có thể rõ ràng cảm nhận được kia cực kỳ kinh người huyết khí. Đây cũng không phải là người có thể có được huyết khí. Tần Kim Phong, vương cảnh kỳ dạng này ngưng luyện lò luyện năm cửa cường giả, khí huyết đặt ở hắn trước mặt cũng như đom đóm giống như không có ý nghĩa. Xa xôi mấy trăm trượng, đều có cực nóng sóng khí đập vào mặt, để hắn hô hấp đều cảm thấy nóng hổi. Băng băng băng băng băng, dừng chân trong nháy mắt, Dương Ngục trường cung ngay cả mở chín lần, chín đạo thanh quang phấp phới phong long đem gầm thét đánh tới thi quỷ đóng đinh tại trên vách núi đá. Chân cương gia trì dưới, hắn tiễn thuật càng phát lan lệ, khoảng cách gần như vậy, hắn mũi tên không có không bên trong, không có không phá. Tại tinh nhuệ nhất thi quỷ đều bị Kỳ cương, Tần Kim Phong hai người ngăn lại tình huống dưới, bình thường thi quỷ, từ không có khả năng tránh đi hắn mũi tên. Chưa bao lâu, bờ bên kia thi quỷ liền bị hắn quét sạch sành sanh. Thanh nữ, Dương Ngục chậm rãi trước, tung bay quần áo rủ xuống, khuấy động huyết khí bình phục, nội tức, chân cương, thậm chí cả tâm cảnh đều định xuống tới. Thanh nữ, hay là nói hạng bạc, là có thể bị người loay hoay tồn tại sao? Đáp án là phủ định. Kinh lịch lấy thiên tử chi khí làm môi giới thấy huyễn tượng về sau, Dương Ngục sao bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Một cái gặp trong nhân thế thảm nhất tuyệt đau đớn người, vô luận sinh tử, đều là tuyệt không cách nào bị cư nhân nắm trong tay. Các ngươi, không cách nào chưởng khống nàng, không cách nào thúc đẩy nàng, chỉ cần tâm ta vô địch ý, nàng liền không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Ngục bước chân chậm dần. Điểm này, nếu không nói phá, không có bất kỳ người nào có thể làm được, bởi vì bất luận cái gì đến đây người, đều là lòng mang oán niệm, địch ý. Dù là không có, ai có thể tại dạng này có thể xưng luyện ngục tràn cảnh bên trong, trực diện kia không phải người giống như đáng sợ tồn tại, còn trong lòng bình tĩnh. Ngươi biết lại như thế nào? Chiếu mà đến quỷ ảnh trở nên vặn vẹo mà ngang ngược. Hạng bạc trước người ba thước, thần đều không thể tới gần, ngươi cho dù biết lại như thế nào, ngươi chuyện gì đều không làm được. Mắt thấy Dương Ngục bước chân không ngừng, mà trước mắt đất trống lại không thi quỷ có thể dùng, quỷ quái thanh âm kịch liệt khởi động sóng dậy. Rời đi, mau mau rời đi. Chỉ có ngươi dừng bước lại, ta có thể thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Dừng bước, giống nhau bất luận kẻ nào, đều không thể thương tới chỉ có cái bóng nó. Nó cũng căn bản là không có cách làm bị thương, can thiệp đến bất kỳ người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Ngục càng đi càng gần. Ngươi muốn chết sao? Quỷ ảnh nổi trận lôi đình, Dương Ngục bình tĩnh cùng thông dong để nó cảm thấy lớn lao bất an. Một khi ngươi động sát ý, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sai, là địch ý, mà không phải sát ý. Khoảng cách nữ thi 10 trượng chi địa, Dương Ngục vén lên ống tay áo, điêu luyện cánh tay gập thân, cảm thụ được so với nước sôi càng thêm nóng hổi nhiệt độ. Lông của hắn phát tại quan xoắn, huyết dịch đang sôi trào, quanh thân nhiệt độ tại kéo lên, đặc chế phi ngư phục đều trở nên nóng hổi một mảnh, tựa như muốn bốc cháy lên. Nhập cốc trước đó, tâm ta bên trong từ đầu đến cuối có nghi hoặc, hạng bạc, tại sao muốn dừng lại tại viên minh cốc, nàng vì cái gì không rời đi. Dương Ngục chậm rãi tới gần, dường như tại nghi vấn, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Thẳng đến ta rốt cục nghe hiểu nàng thúc thích, mới hiểu được tới. Trên vách đá, quỷ ảnh đã vặn vẹo không còn hình dáng. Đây là nó trong lòng dâng lên khủng hoảng, nhưng nó vẫn đang gầm thét, chỉ là thanh âm trở nên bén nhọn. Ngươi lại đi một bước, ngươi liền sẽ chết. Chết. Dương Ngục nhắm mắt nín hơi, nhưng hắn ngũ giác quá cường đại, dù là mục không thể xem, vẫn là tinh chuẩn bắt được hoàn cảnh bốn phía. Cũng tại cái kia quỷ ảnh càng phát ra chấn động kịch liệt bên trong, năm ngón tay xòe ra, chộp tới kia đủ tan rã kim thiết ba thước cấm địa. Ngươi cho rằng nàng chỉ là tại oán hận sao? Không, nàng đang cầu xin chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.